vẹo, bên người cái này cổ lão được khó mà hình dung cái bóng dãy dụa lên, thật giống như biến thành màu trắng ác linh thì nhìn, tản mát ra phô thiên cái địa nguyền rủa đem ma năm cuốn quanh lấy kéo vào nắm chắc trắng ám rãnh biển bên trong. Âm âm. Mộng huyễn tinh hải phía dưới nguyền rủa tùy theo tới, đưa ngươi ánh mắt toàn bộ chìm có. Là có thế nhìn trộm. Chết chết chết chết. Chết chết chết chết chết. Ngươi còn cái gì đều có không nhìn thấy, chỉ là ngẩng đầu chuẩn bị đến xem, ngươi cũng cảm giác bản thân giống như muốn chết rồi đồng dạng. Bởi vì cổ xưa mộng huyễn tinh hải bên dưới bát diệp nhân chi mộng là nhường ngươi nhìn, bởi vì bát diệp người chung cự tuyệt chí là nhường ngươi nhìn. Mà thân thể của ngươi cũng ở đây một nháy mắt kết thúc hư thối, thậm chí ngay cả cái này khỏa trồng ở sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên trên thần thụ đều kết thúc khô héo. Đưa tới toàn bộ thành Penser xà nhân chú mục, toàn bộ lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Trong thế giới hư ảo, thái cổ ký ức bên ngoài. Xuân Di phát ra hoảng sợ kêu khóc, ngươi chưa hề cảm thụ qua như thế cảnh tượng. Ngươi có hay không nhìn? Ngươi chỉ là muốn nhìn những này ấn ký. Là qua trong đầu của ngươi mặc dù tiếp nhận là ở, nhưng là con mắt của ngươi lại xuyên thấu tầng tầng trắng ám cùng che chắn mê vụ ghi lại một bộ phận. Bởi vì ngươi con mắt cũng là thì nhìn con mắt, đây là xuất cấp thần cho các ngươi ma nhãn, là xuất cấp thần ở nhân gian con mắt. Ngươi cảm giác mình bị nguyền rủa nắm kéo. Là đoạn địa hướng phía trên trắng ám rơi xuống mà đi. Tại rơi xuống bên trong, ngươi ẩn ẩn thấy được vương cung chỗ thấp nhất. Một tôn ngồi ở cổ phát tảng đá vương tọa bên dưới vĩ ngạn hình bóng trầm thấp giơ lên trong tay quyền trượng. Sắp tới thấp quyền hành vẫy hướng nhân gian, mà từng đạo chư thần ấn nhớ cũng theo đó rơi lên trên. Mà những này dư dân ấn ký rơi vào quỳ gối phía trên hắn ta thân ảnh dưới thân, làm lạc ấn khắc sâu vào hắn thân thể một nháy mắt, một cái tiếp theo một cái đại biểu cho xuất cốt thần hư ảnh hiển hiện, thủ vệ ở bên cạnh của chúng ta. Xuân Di nhận ra đây là cái gì? Nhưng là lại cảm giác là thái nhất dạng. Dư dân ấn ký. Đúng, kia là chư thần ấn nhớ. Cái đó là xuất cấp thần vốn nguyên ấn nhớ. Nhỏ địa ma nam dư dân mộng rốt cuộc hiểu rõ cái gì, đây là khống chế xuất cấp thần quyền hành. A nổ mặc dù cùng nhỏ địa ma nam dư dân mộng nói, ô rang huyết duệ khắc đá phía dưới không lấy dư dân ấn ký, nhưng là A nổ nhưng có không nói cho ngươi. Vì cái gì khối kia bên dưới phiến đá không những cái kia ấn ký? Mà lúc này giờ phút này ngươi rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì dư dân mộng thần ấn ký sẽ khắc vào vương quyền trong miệng thánh vật bên dưới? Tại thái cổ man hoang thời đại. Không một đoàn người từ một vị nào đó khó có thể tưởng tượng cất ở đây bên ngoài thừa kế kia từng đạo chư thần vốn nguyên ấn nhớ, nhưng trước ủng không khống chế xuất cấp lực lượng của thần. Chúng ta thông qua ấn ký khống chế xuất cấp thần, từ đó ủng không lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thể xưng là đến thấp thần minh trở lên yếu nhất lực lượng. Đó là thật. Làm sao có thể không người có thể có được loại lực lượng kia? Là tối cổ giả. Là những này thần minh loại. Nhỏ địa ma nam trong óc hoảng sợ có so, thậm chí cảm giác khó mà tiếp nhận. Nhưng là trong đầu của ngươi nổi lên khác bên trong một cái tên. Khối kia phiến đá danh tự. Dư dân huyết duệ. Đúng, chúng ta là đặc thù thần minh loại. Nhỏ địa ma nam triệt để minh bạch cái gì, hoảng sợ của ngươi cùng là An đột nhiên lấy được một cái giải đáp. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở một nháy mắt. Nhỏ địa ma nam từ nơi này đoạn cổ xưa trận cảnh chi bên trong rút ra thời điểm, khắc đá còn có không rơi vào thiên chi kính bên trong. Ngươi mắt sau hết thảy cuối cùng khôi phục dị thường, nhưng là khắc đá bên dưới ủng không một viên dư dân lạc ấn nhưng thật giống như từ bên dưới phiến đá bay ra. In vào ngươi đáy lòng. Trí tuệ chi vương Lai Meter vì chư tử thoái hóa quyền năng ban ân còn không trao tặng lực lượng thời điểm. Là một cái thoái hóa, thời gian cũng là liên tục. Nhưng là sáng tác nó người, ô rang huyết duệ, khắc đá đời thứ nhất bát diệp người thoái hóa sáng tác thời điểm, đem mỗi một cái trí tuệ chi vương dòng dõi tràn cảnh đều ghi chép đi lên, thì nhìn xuống đất sắp xếp lại với nhau, thật giống như cùng thời khắc đó phát sinh đồng dạng. Tính cả đời thứ bảy trí tuệ chi vương Di Sơ hình dạng vậy cùng nhau khắc ở phía dưới, liền đứng tại thần vương bên cạnh. Tại xuất cấp thần yếu ớt sinh mệnh lực cung cấp nuôi dưỡng bên trên, nhỏ địa ma nam rất chậm chịu đựng tới, hư thối nửa người cũng mau mau khôi phục. Theo trước, ngươi lập tức tiếp lấy ngâm sướng. Thủ hộ sinh mệnh chúa tể vườn hoa xuất cấp thần A. Ngài tôi tớ thỉnh cầu ngài. Mời ngài đem cổ xưa thánh vật đưa về ngày xưa thần điện, xin đem vương quyền ước định vĩnh giấu tại ngày xưa thánh sở. Ngươi hướng về xuất cấp thần cầu nguyện, từng lần một tái diễn. Cuối cùng một chút xíu đem dư dân huyết duệ khắc đá đưa lui thiên chi kính bên trong. Không có người nhìn xem cái này khắc đá vội vàng bay xuống đáy nước, phiêu thối khác bên trong một mảnh lĩnh vực cùng trong quốc gia. Rơi vào rồi cái này nhìn là sông thần bí trong điện phủ, ngay cả cái này hồng nhỏ đến tràn ngập toàn bộ thế giới thanh âm vậy dần dần biến mất là thấy dưới thánh sơn. Một cổ lực lượng đem thôi động xuyên qua thần bộc chi thành bên dưới không, xuyên qua thiên không thần điện cánh cửa, trước nhất cùng hắn ta một đám thánh vật một dạng cung phụng ở bên ngoài. Bên trong thần điện quanh quẩn bát dịp người cầu nguyện thanh âm, nhưng là thường thường cũng sẽ tiếng vọng lên một đoạn hắn thanh âm của ta. Chính là vương quyền ký hiệp ước khế ước thanh âm. Đến tận đây, đối với vương quyền cùng thần tuyển tới nói nghi thức cùng khế ước bắt đầu rồi, thời đại mới mở ra. Tinh hồng nam thần nhìn xem thiên không thần điện, thanh âm biểu đạt ra một loại đơn giản cảm xúc, ghi chép không thần vương cùng thần tử khắc đá. Cuối cùng vẫn là trở lại thiên không thần điện bên trong. Dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva, thế gian hết thảy đều sẽ mục nát, nhưng là bọn chúng sẽ ở đến thấp thần minh trên lực lượng vĩnh hằng. Thiên chi kính lối vào một chút xíu một lần nữa hợp bên dưới, dần dần đông kết. Mà bên trên bầu trời từng cái thông hướng vương quyền quốc gia thông đạo cũng gấp gấp đóng lại, vương quyền ào ào vào sân. Mà ở trận hắn chúng ta, thì ào ào hướng phía nhỏ địa ma nam Skung Di quay chung quanh đi qua. Không người tò mò nhìn chưa tỉnh hồn ma nam, không người thì đối với ngươi vừa mới gặp phản phệ bộ dáng cũng là kỳ quái. A nổ sau đó hỏi một câu, ma nam trên điện, hắn còn tốt đó chứ? Nhỏ địa ma nam vẫn như cũ duy trì quỳ tư thế. Quay đầu nhìn về phía A Nổ. Hắn biết đến, đúng không? Hắn biết rõ chân tướng. Ô Trang huyết duệ khắc đá bên dưới ghi chép hết thảy, toàn bộ đều là thật sự. Anpens Vương nhìn xem nhỏ địa ma nam Skung Di, hắn thấy được. Nhỏ địa ma nam dư dân mộng, ngươi có thể gặp lại ngươi cũng có dám nhìn, nhưng là ngươi thấy được chư thần ấn ghi chân tướng. Ban sơ chư thần ấn nhớ, bản nguyên chư thần ấn nhớ, lại là như thế. Làm sao có thể? Làm sao có thể không người có thể có được loại lực lượng kia đâu? Ô Rang huyết duệ là ai? Cái này cho chúng ta ấn ký tồn tại là ai? Anpens chỉ là nói cho dư dân mộng, không chút đồ vật. Đúng đúng hắn hiện tại nên biết. Ma Linh Vương trước, thế giới kia bên dưới không chút tồn tại, cũng không lấy vượt xa hắn tưởng tượng bên trong nhỏ bé. Nhỏ địa ma nằm nhìn xem Ma Linh Vương trước, miệng run rẩy nửa ngày trước đó nói. Chúng ta là một vị nào đó thần vương dòng dõi. Thần vương chi tử. Thật sao? Bọn hắn danh xưng thần minh loại, cũng là ủng không lấy nguồn gốc từ vị này thần vương huyết mạch. Vị này thần vương chính là bọn hắn trong miệng vị này thần vương, đến thấp thần minh một trong đúng là đúng. Hắn đến tột cùng là ai? Nhỏ địa ma nam tựa hồ phi thường khát vọng đối phương có thể cho ngươi đáp án. Muốn biết những này thái cổ thời đại chân tướng, còn không những này nhỏ bé tồn tại bí mật. Nhưng là Anpens Vương Tịnh có hay không trả lời, chỉ là lắc đầu, nhưng trước quay người rời đi. Ma Linh Vương nhìn đằng trước lấy thất hồn lạc phách ma nam, không chút bí mật là để bọn hắn biết rõ, là ở bảo hộ bọn hắn. Theo trước vương trước vậy biến thành một đám lửa, biến mất ở núi tuyết phía dưới. Chương 456 Rút tháp, hai tỷ vu vương cùng thế giới mới thuyền. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới. Thành Penser bên trong sinh mệnh thần miếu. Meter một thân màu đậm phục sức, tiến vào tòa này lịch sử có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến vạn xà nhân tổ tiên Penser thời đại trong điện đường, quỳ trên mặt đất ngước nhìn kia tại dưới thái dương chiếc xà kim quan tượng thần, đây là một tòa chỉnh thể từ hoàng kim chế tạo tượng thần, là cổ đại người lô vây là xà người tạo chủ sinh mệnh chúa tể mà đứng. Vì rèn đúc tòa này tượng thần cổ đại người Lô Vây có thể nói là không tiếc hết thảy. Cơ hồ lấy lực lượng cả nước chế tạo, nhưng là cuối cùng cũng không có đổi lấy thần minh che chở. Mà ở trước đây gần ngàn năm bên trong, vậy chưa từng có bất kỳ một cái nào xà nhân quốc gia từng chiếm được sinh mệnh chúa tể đáp lại. Thẳng đến bọn hắn biết rồi rút cự thần tồn tại, mới rốt cuộc biết rõ sinh mệnh chúa tể trước lúc rời đi đã lưu lại bọn họ thủ hộ giả. Kia vĩ đại cự thần vẫn luôn đang yên lặng gánh chịu lấy khối đại lục này, thủ vệ sinh mệnh chúa tể vườn hoa. Thế là liền có bây giờ đại địa ma nữ sinh ra, cuối cùng vì vạn xà chấp chính nước mang đến rút cự thần phù hộ. Đại địa ma nữ chậm rãi đọc lên kia đoạn từ xưa tương truyền thần thoại, kỷ nguyên mở ra cố sự. Sinh mệnh chúa tể thổi lên kèn lệnh, rút đảo lớn liền xuất hiện ở biển Trung ương, giữa thiên địa đã có được sinh mạng cùng màu lục. Đây là chuyện xưa nửa đoạn trước, mà gần nhất trong thần thoại, sinh mệnh thần miếu một điển bên trong lại tăng thêm nửa đoạn sau. Hắn để bảy vị cự thần nâng đỡ nổi lên tòa này đảo lớn, nâng đỡ nổi lên chúng ta thế giới, cung cấp nuôi dưỡng chúng ta phồn diễn sinh sống. Đại địa, bầu trời, núi lửa, sông băng, tinh dạ, sa mạc, ánh trăng chính là tên của bọn hắn. Bảy thần thủ hộ nhân gian, vạn linh hô to rút, thế giới chi danh vì vậy mà sinh ra. Mà thẳng đến trở thành đại địa ma nữ về sau, chân chính biết được chư thần một số bí mật về sau. Nàng lại phát hiện một chút đáng sợ hơn chân tướng. Những cổ xưa kia thần linh đến từ thái cổ thời đại, tại xà nhân sinh ra trước đó còn có một cái càng cổ lão kỷ nguyên, thống ngự thế giới là một đám chảy xuôi thần vương huyết mạch thần minh loại. Mà rút trên đảo lớn các xà nhân cho tới nay đạo móc ra những cái kia thần thuật đạo cụ cũng không phải là từ thần quốc rơi xuống chi vật, mà là những cái kia càng cổ lão tồn tại lưu lại nơi này phiến đại địa phía trên. Mà ở những cái kia cổ lão tồn tại, đến từ thái cổ thần linh trong mắt. Sinh mệnh chi mẫu cũng không phải là tạo vật chủ. Chỉ là chí cao thần minh một trong. Kỳ thật trước đây thật lâu Meter liền đã ẩn ẩn phát hiện một chút chân tướng, tỉ như người lô vây tri thức trong thần miếu không chỉ thờ phụng chân lý cùng tri thức chi thần, còn nhất định có một tôn vương miện hình tượng. Sở hữu người lô vây đem coi là trí tuệ đầu nguồn. Tỷ như mặt trời mọc chi địa kỳ tích trong thần miếu, cung phụng chúa tể là mộng cảnh chúa tể, hắn là mộng cảnh chí cao thần minh. Mà gần nhất nàng vậy rốt cuộc đến đáp án. Nhất là chư thần khế ước bên trong, nàng tất cả những gì chứng kiến, còn có cùng những cái kia đến từ thái cổ thời đại sinh linh đối thoại, đều ở đây ẩn ẩn nói cho nàng thế giới này chân tướng. Đại địa ma nữ mặc dù cuối cùng không có từ tối cổ giả cùng cổ đại nhân ngẫu ma linh nơi đó đạt được đáp án, nhưng là không có đáp án có lúc cũng tương đương một đáp án, đối phương chí ít không có phủ định. Sinh mệnh chi mẫu đích thật là kỷ nguyên thứ hai người khai sáng, cũng là xà nhân, dực nhân cùng thế gian này đại đa số sinh mệnh tạo chủ. Nhưng là, bị vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh tạo chủ. Hết thảy trí tuệ đều khởi nguyên từ một vị khác chí cao, một vị thái cổ thời đại thần vương. Đại địa ma nữ Meter ngước nhìn phát ra ánh sáng hoàng kim tượng thần, nhìn xem kia vĩ ngạn nữ thần, tự lẩm bẩm. Trí tuệ đầu nguồn là ai, chí cao thần minh rốt cuộc là cái nào mấy vị, nếu như sinh mệnh chúa tể không phải tạo vật chủ lời nói, như vậy ai là chân chính tạo vật chủ, phàm nhân đối với thần thoại cùng viễn cổ chân tướng là ở một chút xíu tới gần, chỉ là bất luận làm sao tiếp cận, bọn hắn cũng khó có thể chân chính đụng chạm đến những cái kia tuyên cổ trong năm tháng vĩnh hằng tồn tại. Chân chính đi vạch trần những cái kia ẩn giấu đi thời gian sau lưng khăn che mặt bí ẩn. Meter không biết đáp án có lẽ vậy sẽ vĩnh viễn vô pháp biết được chân chính đáp án. Chính nàng cũng biết. Cứ như vậy quỳ gối bên trong thần điện cực kỳ lâu, Meter trong mắt kinh hoàng tại thành kính cầu nguyện bên trong một chút xíu thối lui, loạn điệu tâm tư cũng ở đây an tĩnh bên trong thần điện dần dần thu hoạch được lắng lại. Bởi vì nàng dần dần suy nghĩ minh bạch, bất luận ai là chân chính tạo vật chủ. Đều không sửa đổi được là sinh mệnh chúa tể sáng tạo ra bọn hắn. Meter thật sâu lễ bái trên mặt đất. Vì mình bối rối cùng luống cuống mà khẩn cầu rộng oán. Bất luận chân chính tạo vật chủ là ai, ngài đều là chúng ta chí cao thần minh. Là xà nhân tạo chủ. Là của chúng ta tạo chủ. Mà đối với vương quyền huyết duệ khắc đá bên trong biết được chân tướng, giờ phút này vậy dần dần thoải mái. Nếu như chí cao thần minh một mạch là một cái chỉnh thể lời nói, như vậy một vị khác chí cao thần minh thân tử có được điều khiển rút cự thần lực lượng, tự hồ cũng không kỳ quái. Nàng chỉ là một phàm nhân, một cái kỷ nguyên thứ hai sinh ra xà nhân. Lấy góc độ của mình đi tự mình đoán bừa những cái kia thần vương huyết mạch. Chí cao thần minh lực lượng, vậy thật sự là quá buồn cười. Ta là sinh mệnh tín đồ. Chỉ là sinh mệnh tín đồ. Tín ngưỡng của ta cùng hết thảy đều hiến tặng cho chí cao sinh mệnh chúa tể, ta đem dùng ta hết thảy trở về báo ta tạo chủ. Những thứ khác tồn tại cùng vĩ đại, đều không liên quan gì đến ta. Đại địa ma nữ cuối cùng buông xuống sở hữu, đứng dậy từ bên trong thần điện đi ra, cả người cũng biến thành buông lỏng rất nhiều, không còn đi chấp nhất những cái kia nàng vô pháp chạm đến đồ vật. Mà ở điện đường bên ngoài, thần miếu một vị rắn nữ thần hầu một mực chờ đợi chờ lấy Meter. Thấy được nàng đi tới về sau lập tức tiến lên nói. Mực thành ngươi điện hạ. Đến từ các quốc gia khách nhân đã toàn bộ đến đông đủ, chính ở tại thành Tenser sứ quán bên trong chờ đợi ngài triệu kiến. Meter buông xuống gánh nặng, vậy tự hồ trải qua một tầng thuế biến. Chuẩn bị một chút, sau đó ngay tại rút cự thần trong thiên điện tiếp kiến bọn hắn đi. Nhân gian cũng hẳn là có mới ma nữ ra đời. Meter tại phân biệt cung phụng bảy vị rút cự thần vài tòa trong thiên điện, tiếp kiến rồi cái khác cự thần tín đồ. Những người này theo thứ tự là đến từ Hoàng Sa Chi Quốc thủ tịch thần thị. Đến từ hỏa ma đầm lầy cùng băng phong cao nguyên chỗ giao giới gió bất bộ tộc tù trưởng. Ngoài ra còn có đến từ Nguyệt Quang Thành Ánh Trăng Chi Thần tín đồ tổ chức Ánh Trăng Thánh Điện, từ Lôi Đình đầm lầy chạy tới Lôi Đình thần miếu thủ tịch, mấy trăm năm qua cho tới nay đều ở đây thăm dò truy tìm lấy tinh dạ dãy núi bí mật tinh quang khổ tu hội thủ lĩnh. Cuối cùng chạy tới là tới từ Su Nhôn Lục Giả Quận, một đám luôn luôn thổi phồng lấy tận thế chú định sẽ muốn tiến đến hủy diệt thiên tai tổ chức thành viên. Bọn hắn danh xưng thế giới sẽ ở dung nham núi lửa liệt hỏa bên dưới hóa thành tro tàn. Chỉ có tín ngưỡng dung nham cự thần mới có thể thu được cứu rỗi. Trong những người này rồng rắn lẫn lộn, nhưng là rút trên đảo lớn tín ngưỡng rút cự thần tín đồ thời khắc này xác thực đều tụ tập ở đây. Ở bên ngoài bọn hắn hoặc là có các loại các dạng thanh danh. Nhưng là ở đây, bọn hắn đều phi thường thành kính hướng đại địa ma nữ hành lễ, xem nó là rút cự thần người phát ngôn. Bởi vì là đối phương xuất hiện mới khiến cho phạm nhân chân chính câu thông lên rút cự thần. Liền ngay cả kia điên cuồng nhất hủy diệt thiên tai tổ chức tín đồ, đều nằm rạp trên mặt đất kích động hôn mặt đất. Trong miệng nói, ma nữ điện hạ. Chúc một ngày tốt lành, ma nữ trải qua một phen thương thảo cùng khảo nghiệm về sau, ngày cuối cùng tất cả mọi người tại sinh mệnh thần miếu chủ điện tiến hành rồi trao tặng nghi thức. Đứng tại tượng thần bên dưới, Meter nghiêm túc tiến hành cầu nguyện. Sau đó quay người nói, bảy vị ma nữ chú định sẽ sinh ra tại thế giới này. Lưu, xin chớ truyền ra ngoài Lưu, xin chớ dẫn cự thần gánh chịu lấy thế giới, an nghỉ tại phía dưới mặt đất. Mà chúng ta chính là rút cự thần con mắt, thay vĩ đại rút cự thần nhìn chăm chú lên nhân gian. Đại địa ma nữ nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người. Biết rõ trong những người này đều có hoặc nhiều hoặc ít tiểu tâm tư. Bất quá nàng cũng không thèm để ý bởi vì tại thần ý chí và lực lượng bên dưới, bất kỳ cái gì tâm tư đều lật không nổi gợn sóng. Các ngươi bây giờ giáo nghĩa cùng tín ngưỡng, hội hợp rút ý chí có khác nhau, bởi vì các ngươi cũng không phải là sứ đồ, vậy chưa từng có từng chiếm được thần chỉ dẫn. Bất quá khi ma nữ sinh ra một khắc này, các nàng sẽ thay thế thần mình đem các ngươi dẫn lên chính đồ. Để các ngươi chân chính nghe được ý chỉ của thần. Bất luận cái gì dám chống lại thần minh ý chí, cùng thần đi ngược lại người. Sẽ gặp nhất tàn khốc thần phạt. Ma nữ dùng cặp kia đáng sợ ma nhãn nhìn chăm chú lên tất cả mọi người ở đây, đám người lập tức cảm giác được bình thường lực lượng xâm nhập bản thân huyết mạch chỗ sâu, giống như một nháy mắt liền muốn đem bọn hắn từ người hình thái lau đi, biến thành một con vô trí si ngu quái vật. Cái loại cảm giác này, để bọn hắn không tự chủ được phát run. Ma nữ đem câu nói sau cùng dẫn vào đáy lòng của bọn hắn, để bọn hắn vĩnh viễn không dám quên. Rút cự thần là cường đại nhất thần minh một trong, cũng là tuyệt đối sẽ không chịu đựng bất luận cái gì lừa gạt cùng lường gạt thần. Một phen cảnh cáo về sau, đại địa ma nữ đem 6 khối khắc lấy rút lạc ấn quả cầu kim loại tặng cho bọn hắn. Quả cầu kim loại chất liệu cùng nhan sắc không giống nhau, nhưng nhìn đi lên giống như là từng cái đặc thù con mắt. Đến từ rút đảo lớn các nơi tín đồ nằm rạp trên mặt đất, kích động lại cuồng nhiệt bưng lấy kia kim loại ánh mắt. Đại địa ma nữ điện hạ, cảm tạ ngài đem rút cự thần tín ngưỡng cùng lực lượng mang đến nhân gian, cảm tạ ngài đem sinh mệnh chúa tể che chở mang đến nhân gian. Đại địa ma nữ mực thành ngươi, ta vậy chờ mong mới ma nữ sinh ra. Chờ mong có thể cùng cái khác 6 vị ma nữ một đợt đoàn tụ tại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Sở hữu tín ngưỡng rút cự thần thế lực tổ chức thủ lĩnh trong mắt vậy lóe lên quang mang, bọn hắn không phải là không như thế. Chỉ có ma nữ ra đời, bọn hắn những thế lực này mới có thể nói là chân chính lấy được thần minh công nhận, là có được thần minh bối cảnh thế lực. Mực lâu ngươi nói xong bản thân chờ mong, nói tiếp đi nổi lên sắp xếp của mình cùng kế hoạch. Sinh mệnh chi thành bị sinh mệnh chúa tể mang về tạo vật thần quốc, nhưng là xà nhân tín ngưỡng vẫn như cũ vẫn đang. không có sinh mệnh chi thành, không có thông thiên tháp. Lưu, xin chớ truyền ra ngoài Lưu, xin chớ truyền ra ngoài, nhưng là chúng ta vẫn đang chờ đợi chúng ta tạo chủ lại lần nữa giáng lâm. Ta chuẩn bị lấy 7 vị ma nữ lực lượng, tại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn phía trên một lần nữa thành lập được một tòa rộng lớn kiến trúc. Một tòa nhân gian độc nhất vô nhị tháp hiến cho chí cao thần minh. Đã từng sinh mệnh chi thành cái này tòa tháp gọi là thông thiên tháp, hiện tại tự kêu là rút tháp. Tương lai, hàng năm ma nữ đều có thể tại rút cự tháp bên trên tiến hành một lần tụ hội, hướng rút cự thần cầu nguyện cùng bàn giao một năm này ở tòa này đại lục ở bên trên phát sinh tất cả mọi chuyện. Hướng chí cao thần minh kể ra chúng ta thành kính. Meter nhìn về phía những người khác, thanh âm từ dưới khăn che mặt truyền ra. Thông thiên tháp là liên tiếp thần giới cùng nhân gian tháp. Mà rút cự tháp là nghênh đón chí cao thần minh phủ xuống tháp. Đây là rút ý chí, là nhân gian ý chí, chúng ta sẽ hướng chí cao thần chứng minh. Chúng ta là sinh mệnh một mạch, chúng ta là rút tín đồ, chúng ta là hắn tạo vật. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có quên qua đây hết thảy. Tất cả mọi người hô to, ma nữ sinh ra về sau, nhất định sẽ tới đến sinh mệnh khởi nguyên thánh sơn, đến thay chí cao thần minh đúc thành rút tháp. Tất cả mọi người mang hy vọng rời đi, tự hồ cảm thấy lấy được trúc ấn ký liền có thể bồi dưỡng được mới ma nữ. Nhưng là đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tỷ như Hoàng Sa Chi Quốc, liền lấy đến hoang mạc nhuyễn trùng trúc ấn ký, nhưng là cuối cùng có thể hay không tuyển chọn ra bọn hắn mong muốn các ma nữ, phải xem có hay không chân chính thích hợp vượt cách người. Trừ phi bọn hắn có thể đạt được sinh mệnh tế đàn lực lượng, đạt được nhiễu sóng chi nhãn lực lượng. Hờ hờ, hờ hờ, cánh chớp động, mang theo gió thanh âm. Một con gió tích long xuyên qua sông băng, trên thân rơi đầy băng tuyết. Chư thần rời đi rút đảo lớn chỉ phí đi một nháy mắt, ý chí trực tiếp vượt qua vạn dặm giáng lâm cùng rời đi, sứ đồ cùng thần tuyển nhóm rời đi băng phong cao nguyên cũng chỉ hao tốn rất ngắn một lát. Mà A Nổ không giống, chỉ là bay ra băng phong cao nguyên hắn sẽ dùng mấy ngày. Hắn độc thân một cái bay ở tái nhật giữa thiên địa. Gió tích long chính là hắn ở cái thế giới này duy nhất đồng bạn. Bởi vì quá lạnh hắn không thể không khiến gió tích long tầng trời thấp chậm nhanh phi hành. Thậm chí đến trong đêm còn phải hòa phong tích long tìm kiếm nơi ẩn núp cuộn thành một đoàn. Cái này đáng chết địa phương lạnh đến ngay cả quyền năng giả đều không chịu nổi. Bất quá A Nổ vẫn như cũ thật cao hứng. Hắn nhưng là thấy tận mắt chư thần khế ước tồn tại. Ma linh chi thần bào cũng có một tòa kim tự tháp. Trong truyền thuyết Anpens vương ta vậy chính mắt thấy. Tương lai truyền thuyết cùng trong truyện, có thể hay không vậy nhắc lên tên của ta. Đã qua mấy ngày, A Nổ vẫn như cũ kích động khó đè nén. Cuối cùng hắn rời đi băng phong cao nguyên biên giới, bay đến ngày xưa người Lô Vây thành lập sông băng cứ điểm. Nghe nói đã từng người Lô Vây thần thị Subun ở đây đánh tan vạn xà vương đình liên quân, sau đó bôn tập thành Penser, đánh chết ngay lúc đó vạn xà chi vương. A Nổ chỉ ở trong miệng người khác nghe nói qua những này cố sự, nhưng là giờ phút này hắn lại chân chính gặp được những cổ xưa kia di tích. A Nổ để gió tích long bay thấp một chút, muốn thăm một chút sông băng cứ điểm, nhưng là vậy mà tại tòa này trong cứ điểm thấy được một số người ngay tại tu sửa tòa thành thị này. Trong đó có công tượng, nông dân, còn có không ít binh sĩ. Bọn họ là mới từ phương xa di chuyển tới được, là nhóm người thứ nhất. Loại này tới gần băng phong cao nguyên lạnh lẽo chi địa bình thường sẽ không có người ở lại, chỉ là bởi vì địa thế hiểm yếu đã từng Lô Vây Vương nhân tại của đất nước ở đây kiến tạo cứ điểm, mà Lô Vây Vương nước sớm đã không còn, đằng sau vậy liền không có người lại tới. Bởi vậy, nhìn thấy những người này di chuyển đến nơi đây, A Nổ vậy phi thường tò mò. A Nổ hỏi bọn hắn, các ngươi là từ đâu tới, những cái kia xà nhân nhìn thấy người thằng lặng bộ dáng sau có chút sợ hãi, bất quá nhìn thấy hắn cũng nói xà nhân ngữ về sau liền nói cho hắn biết. Chúng ta là người Lô Vây. Chúng ta tại một lần nữa thành lập quốc gia của chúng ta. A Nổ phi thường kinh ngạc, người Lô Vây không đều đã rời đi rút đảo lớn sao? Xà nhân nói cho A Nổ, chúng ta là lưu tại rút đảo lớn người Lô Vây. A Nổ lại hỏi, người Lô Vây quốc gia? Là hoang nguyên vu nước sau A Nổ biết rõ quốc gia này, nghe nói trong nước có rất lớn một bộ phận đều là người Lô Vây. Bất quá quốc gia này tại rút trên đảo lớn cũng không thu hút, đại đa số người biết rõ nó vẫn là bởi vì hoang nguyên vu nước vu linh quyển trục rất có nổi danh. Xà nhân nói, không phải hoang nguyên vu nước, mà là hai ti vu nước. Chúng ta vu vương dẫn theo chúng ta tới đến nơi đây thành lập được mới quốc gia. Ngay tại đã từng lô vây vương nước chỗ lãnh địa. A Nổ rời đi sông băng cứ điểm, bay đến đã từng lô vây thành vị trí. Không biết lúc nào nơi này từ một đám giả nhân chỗ ở, biến thành một tòa thành thị cùng đại lượng lớn nhỏ tiểu nhân xuôi theo hải thôn trấn. Trên biển vài tòa bến tàu đã một lần nữa xây dựng, không ngừng có càng nhiều người lô vây cưỡi đội thuyền từ phương xa hướng phía nơi này chạy đến, hẳn là đến từ vạn xà chấp chính nước Bắc Phương bộ lạc cùng hoang nguyên, trong đêm thành thị đèn sáng lửa, khiến người ta cảm thấy văn minh khí tức. A Nổ còn chứng kiến biến cả bên cạnh hải đăng trong bóng đêm tản mát ra ánh lửa. Chỉ dẫn lấy phương xa đội thuyền trở về. Đã từng hủy đi lô vây hải đăng, một lần nữa thành lập mà lên. Nơi này lúc nào có nhiều như vậy người thật vẫn một lần nữa thành lập được quốc gia. A Nổ phi thường tò mò, hắn tiến vào trong thành thì tìm được cải biến nơi này nhân vật kia, vậy chính là hai tỷ vu nước vu vương. Gió tích long dừng sát ở vương cung phía dưới, A Nổ nhường cho người đi thông báo, một vị vu linh quốc vương từ trong đó đi ra. A Nổ tiến lên, hành một cái tiêu chuẩn su nhôn vương quốc kỵ sĩ lễ. Tôn kính hai tỷ vu vương. Ta gọi A Nổ. Xin tha thứ ta mạo muội tới chơi. Ta đã từng thấy qua xuất cấp đại nhân, tiếp thụ qua hắn dạy biển cùng chỉ điểm, thẳng trong lòng còn có cảm kích. Lần này đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới tại đã từng lô vây vương văn hóa vốn có người một lần nữa thành lập được một cái vu nước, thế là phi thường tò mò muốn sang đây xem xét. Hai tỷ vu vương trả lời A Nổ, ngươi gặp qua xuất cấp đại nhân, ta là xuất cấp đại nhân học sinh cũng là một cái người lô vây. Ta vốn đến ở tại hoang nguyên phía trên, mang theo đồng bạn của ta trèo non lội suối lại tới đây một lần nữa thành lập được quốc gia này. Bởi vì này vốn là chúng ta tổ tông thổ địa. Chúng ta hẳn là thu hồi nơi này, trùng kiến nơi này. Hai tỷ vu vương phi thường cảnh giác nhìn xem A Nổ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thằng lằn. Ngươi không phải xà nhân, ngươi rốt cuộc là người thằng lằn. A Nổ nói cho đối phương biết, ta là một cái người thằng lằn. Đến từ dung nham núi lửa bên dưới núi lửa rừng rậm, vũ xà thần cu mít tín đồ. Nghe tới A Nổ đến từ trong truyền thuyết tử vong cấm địa cho nham núi lửa, vẫn là một vị thần linh tín đồ, vu vương lập tức biến xích đạo thần trọng. Mà A Nổ sau đó còn lấy ra hạt cầu dây leo, nói cho đối phương biết loại này cây nông nghiệp phương pháp trồng trọt. Đối phương cao hứng phi thường, hắn nghe nói qua loại này cây nông nghiệp. Nhưng là hắn chỉ tồn tại ở Su Nhôn. Ngay cả vạn xà vương đình cùng mặt trời mọc chi địa cũng còn không có phạm vi lớn gieo trồng, chỗ nào có thể truyền bá đến bọn hắn loại này vắng vẻ địa phương tới. Hơn nữa nhìn đến hạt giấu pháp, tan nhục cũng cái gì? Nghe nói một cái tên là Kumit nhân vật mạnh mẽ, tại sinh mệnh chúa tể di tặng bên dưới chế tạo ra một loại hoàn toàn mới sinh mệnh cùng thực vật. Thực vật chính là chỗ này loại hoàn toàn mới cây nông nghiệp, mà các ngươi người thằng lằn, chính là Nguyệt Long hoàn toàn mới sinh mệnh a. Hú vu vương phi thường nhiệt tình mời người thằng lằn ở ca. Đồng thời còn làm cho đối phương tham quan tòa này trăm phế đợi hưng thành thị cùng quốc gia. Bất quá mật dệt ngốc hai ngày, đem chính mình kiến thức ghi xuống liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì hắn còn có nhìn rất nhiều phạt vu đi làm, Su Nhôn bên kia người thằng lằn còn đang chờ đợi nhìn hắn. Nhưng là hắn rời đi một ngày này sáng sớm, thành thị bên trong đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô, số lớn xà nhân liếc nhìn phía tây bờ biển chạy đi. Giống như SB bên trong xảy ra chuyện gì A Nổ vậy liếc nhìn phía tây mà đi, hắn đứng tại trên tường thành nhìn xem một chi đội tàu từ phương xa tới. Kia là chuyên môn dùng để tiến hành viễn dương hàng hải thuyền lớn, dẫn đầu chủ hạm thuyền buồm ứng nhìn kết giới quang mang. Đau nhất tất cả mọi người cùng. Đến từ thế giới mới thuyền. Tin tức từ mã tráng truyền đến, mạnh liền diên dọa. Là thế giới mới cách ngươi người. Là mấy trăm năm trước trời đi viên Nivel người. Bọn hắn hôm nay lại trở lại rồi. Sắp dọa tất cả mọi người tô ngắm tin. Ngay cả người thằng lặng A Nổ vậy chấn động vô cùng, tại trên tường thành xa xa thư nhìn từ phía tây mà đến đội tàu, kia vượt qua gió bão biển mà đến đội thuyền. Thật sự có thế giới mới. Tại rút đảo lớn bên ngoài. Còn có rộng lớn hơn thiên địa. Quặng Kali Nitrat người thủ ngã thế giới mới khúc dọa. Hắn thấy được rời đi mấy trăm năm treo 80 người, lại lần nữa trở lại rút đảo lớn. Chư thần khế ước cương u vừa vui năm, những thuyền này liền đến, không hề nghi ngờ nhất định là có thần minh chỉ dẫn. Mà một nháy mắt, hắn đột nhiên ân đến một cái càng sâu tầng vấn đề. Mũ Đinh Thông. Về sau tất cả mọi người có thể tự do ra vào rút đảo lớn, có thể tiến về thế giới mới. Lưới thấy cảnh này, Thuật thuần thân phát run. Khoảng thời gian này đến nay, hắn ký kết chư thần khế ước. Hắn gặp được trong truyền thuyết chư thần, hắn thấy được cái trước kỷ nguyên cùng chư thần bí mật. Bất quá hắn á cảm giác bừng tỉnh, quang hốt hốt, thật giống như nằm mơ. Đây hết thảy liếc hắn một loại cảm giác không chân thật kim bởi vì đang bệ đồ vật quá cao, cách hắn quá xa. Người thằng lằn đỡ ở trên vách tường, gió lớn thổi qua mặt biển, nâng lên trên biển buồn, sau đó thổi tới trên người hắn. Cũng đúng thế thật. Thời đại của chúng ta. Sơ lược tới. Liếc, thế giới mới đại môn hướng chúng ta mở ra. Hai tỷ vu vương xuất đường tê binh cùng quyền năng giả tiến về. Cùng đến đội tàu tiến hành thương lượng. Nhưng là giờ này khắc này, hắn ở nhân gian chân chính thấy được loại lực lượng này mang tới biến hóa. Thấy được chư thần khế ước cùng thời đại biến đổi cho quốc gia cùng người bình thường mang đến biến hóa. Hắn nhịn không được lớn tiếng lung, nhìn, đây là một cái thời đại hoàn toàn mới. Đây là chư thần thời đại, đây là Cumit đại nhân thời đại. Người xem xét, mấy trăm năm trước trời đi rút đảo lớn linh ngươi người. Nguyệt Thiên là rút đảo lớn đội tàu, mà là đến từ đại lục mới viên Nivel bán đảo thuyền. Hắn xuôi theo nhìn bờ biển một đường đi về phía nam bên cạnh bay. Cộng hoang nguyên phía trên vu nước. Người thằng lằn A nổ tiếng vào quyển trục thành nghỉ ngơi cùng bổ sung vật tư, hắn thấy được hoang nguyên vu nước quyển trục trong thành vu linh nhóm chia làm mấy cái tiểu đội, chuẩn bị rời đi hoang nguyên trước khi chia tay hướng phương hướng khác nhau. Nhưng là giờ này khác này, hắn thật sự thấy được đến từ thế giới mới thuyền, đến từ một tòa khác đại lục đội tàu. Hắn hú vào quan thần miếu, đi bọn hắn chỗ nào. Chúng ta nhận được thần dụ, đem tiến về Su Nhôn, mặt trời mọc chi địa truyền giáo, thần miếu đã sớm an có trong mong bọn hắn tiến về địa phương. Chúng ta là đi Hoàng Sa chi quốc cùng Lôi Đình Vương nước, cuốn hai cái tiểu đội người liền so cái trước muốn thiếu ép cùng nhiều. Bởi vì hôn nơi đó mũi, có thư tịch cùng bưu, hủ tách ra bởi vì hôn, ta chuẩn bị đi mặt trời mọc chi địa nhìn một chút, nơi đó nghe nói thường giàu có. Ta ngủ ở nơi đó thành lập vừa đức một biết chi thần thần miếu, sau đó tuyển nhận một nhóm có tiền chất vu linh học đồ. Tiến về mặt trời mọc vu linh vậy thường xây. Mà những này truyền giáo quyền năng giả, chức vừa mới rời đi, giải thị thấy được luyện kim sư mang nhìn học sinh từ phương xa tới tiến vào quyển trục trong thành. Những này luyện kim sư cũng không phải là từ mặt trời mọc chi địa tới, mà là tại vạn bàn chính game nội địa lịch thì mặt trời mọc chi địa tin. Thế là liền tới đến quyển trục thành đối phương chế phương pháp, ngũ cùng tri thức thần điện giao một tri biết, trợ dệt ti linh trùng lực lượng. Sau đó ở đây lưu lại, trở thành quốc gia luyện kim sư. Ta nghĩ, người nơi này vậy khẳng định cần luyện kim sư. Sách nhìn cây đèn luyện kim chân A nổ nói như vậy. Rời đi bí, lưới chiếc nhìn hồ long nhất dũng nhìn phương nam bay đi. Hắn đi tới vạn xà chấp chính nước, động tĩnh của nơi này liền càng thêm kịch liệt. Đại đại di vờ, thần miếu, thần đường cơ hồ trí đường y thần dụ, những cái kia ít ngày nữa tịch mịch thần thị nhóm hầu như không cần bất luận cái gì thúc giục, liền lập tức bắt đầu vụ xuất phát. Đi khai thác phương xa tín ngưỡng đất hoang, đi đem thần tín ngưỡng mang hướng chỗ xa hơn. Lưu tại nguyên địa bọn hắn chỉ là một thông thường thần thị, tiến về phương xa bọn hắn liền có thể khai phát một mảnh thuộc về mới tín ngưỡng chỗ. Thần tại chỉ dẫn nhìn chúng ta, tuyên người dơ cao nhìn thần miếu thánh điển. Triệu tập nhìn bản thân hộ cùng lúc xuất phát. Chư thần thời đại đã đến đến. Đại địa cự thần tín đồ A, đi theo ta một đợt tiến về phương xa, chúng ta sẽ không còn trở về, chúng ta đem cùng thần tín ngưỡng một vùng lâm với hắn nước, tuyên người quỳ gối tượng thần phía dưới, thành kính phát ra lời thề. Tín ngưỡng mạnh, tin pháp chứng minh chúng ta thì kịch, chúng sư học hiếm, tin quyền năng giả học đồ năm phức. Nguyên bản giống như một đầm nước động bình thường thế giới, lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Giải năm trở lại Su Nhôn hộ hỏa thành. Núi lửa thực biệt thự. Gió tích long vừa rơi xuống, biệt thự bên trong tôi tớ lập tức xông tới, toàn bộ biệt thự đều lập tức náo nhiệt chiếu trên mạng người xem xét. Ly đại nhân xem xét. A nổ nhảy xuống, vỗ vỗ gió tích long. Lũ tôi tớ cẩn thận điếc cho hồ. Tụng dùng long bình. Nhận trở về trên đường các loại cảnh tượng cùng dậy sóng kích phát, hắn vừa về đến liền không kịp chờ đợi triệu tập tất cả người thằng lằn. Giảm mọi người a, Tiến vào tê vừa nhìn thấy A Buộc chập mắt, A Nổ đại nhân, chúc mừng ngươi, tuyên người làm A Nổ cao hứng, A Nổ ép tiệp thần chứng kiến chư thần khế ước ký kết, sở hữu người thằng làng đều vì hắn ăn mừng. Tộc trưởng, ngài thật sự gặp được chư thần sao, tuyên người phi thường tò mò. A Nổ chưa hề nói lần này ký kết chư thần khế ước trải nghiệm, mà là và những người khác nói đến bản thân trên đường đi kiến thức. Hắn chậm rãi đi tới đang cách sóc xà thần bích họa trước, thật cao giơ lên hai tay của mình. Đồng bào của ta cùng huynh đệ nhóm. Thiềm phái diệu ta muốn tại thành Mây Gia cùng Bụi Đá Thành, thành lập được Cung Mít Đại Nhân Thần Miếu, tự kêu là Bội Thu Thần Miếu. Không thể tùy tiện hỏi, Nguyệt A là thần minh. Bên cạnh có người lập tức đánh bởi vì tò mò mà tra hỏi người thằng lằn một quyền, loại bí mật này cũng không thể tùy tiện hỏi. Liên quan tới thần miếu danh tự A Nổ trước đó suy nghĩ qua thật lâu, nhưng là hiện tại hắn cuối cùng định xuống tới. Chư thần thời đại mạnh triệt để đến, Cung Mít đại nhân chú định sẽ thành thần. Thế giới mới thuyền đã tới rút đảo lớn, luyện kim. Đặng lên hoang nguyên, hàng ngàn hàng vạn tín đồ tại thần dưới sự chỉ dẫn chạy về phía tứ phương. Chương 457, ai đi cho Thâm Uyên đưa Huyễn Mộng Đằng chi diệp, đã sửa. A Nổ cầm một cái khối gỗ hộp đi tới vương cung. Xà nhân cầu thang đại bộ phận là không có hạm, chỉ là một mang theo hoa văn sườn dốc, giống một chút lên lầu xuống lầu cái thang càng thẳng thắn chính là một cây đặc thù cây cột. Bất quá người thằng lằn A Nổ vẫn như cũ đi được phi thường ổn, từng bước một đi lên chỗ cao. Vương cung trước thủ vệ thấy được hắn, quay đầu đi tới, A Nổ thống lĩnh. A Nổ gật đầu thăm hỏi, quốc vương bệ hạ ở đây sao? Vương cung thủ vệ, ta đi vào thông báo. A Nổ biểu thị cảm tạ. Sau đó đứng nghiêm chờ ở bên ngoài đợi. Bên ngoài cửa chờ quý tộc khác đám đại thần vậy nhìn lại, nhìn về phía cái này dung mạo thân hình cùng bọn hắn hoàn toàn không giống dị loại. Cái này người thằng lằn mặc giáp lưới cùng áo choàng, eo phối kiếm, hăng hái, nhìn không ra nửa điểm chán chường, thậm chí có một loại khí chất không nói ra được. A Nổ lộ ra oai hùng già dặn, cái này cũng không kỳ quái, màn binh tướng lĩnh đều có loại khí chất này, nhưng là kỳ quái là đối phương không có thường gặp tướng quân cùng cường đại quyền năng giả cái chủng loại kia kiệt ngạo cảm giác, lúc này mới hiếm thấy. Hắn xuất thân thấp hèn, nhưng là những năm này ở giữa phát sinh sự tình hoàn toàn thay đổi hắn. Hắn gặp biến đổi lớn mang theo một đám người thằng lằn khai thác gia viên, trải qua thực thi quỷ chiến đấu, hộ tống bên trên một đại vương phong ấn thực thi quỷ chi vương. Sáng lập ma kỵ sĩ nghề nghiệp, thành lập quân cận vệ đoàn, tham dự chư thần khế ước ký kết. Có thể nói trên thế gian không có mấy người có thể có hắn như vậy đã trải qua, cũng làm cho hắn một chút xíu thuế biến, có đặc biệt với mình khí chất cùng tự tin. Xuất thân thấp hèn, gặp biến đổi lớn nhưng là hết thảy đều coi như thuận lợi. Được chứng kiến các loại tồn tại cường đại thậm chí thần minh, cái này khiến A Nổ có được cường đại lực lượng nhưng là không tự ngạo. Để cho thân cư cao vị nhưng là vẫn như cũ có thể duy trì đơn giản tinh thần, xuôi gió xuôi nước tự nhiên để cho lòng mang thường nhân trong mắt khả năng không thiết thực mộng tưởng. Không đến bao lâu thủ vệ từ bên trong ra tới, quốc vương để ngài trực tiếp đi vào gặp hắn. A Nổ trực tiếp tiến vào trong vương cung, đưa tới bên ngoài còn đang chờ đợi đám người nghị luận ầm ĩ, tiến vào trong một gian phòng về sau, có thể nhìn thấy Morabi vương ngay tại một tấm bàn dài đằng sau cầm quản bút ký tên lấy chính lệnh văn văn kiện. A Nổ ôm hộp hành lễ, quốc vương bệ hạ. Morabi vương lập tức chú ý tới A Nổ cầm cái kia hộp gỗ, đây là cái gì? A Nổ mở ra hộp, bên trong là một rất tiểu nhân mảnh vỡ. Vương, là gốm sứ tiểu nhân mảnh vỡ. A Nổ lợi dụng linh tính chú ấn lực lượng, mới từ trong biển rộng tìm được cái này một khối gốm sứ tiểu nhân mảnh vỡ, là gốm sứ tiểu nhân vì đào mệnh mà ném ra coi như mồi nhử mảnh vỡ một trong. Cái kia quái vật thật không đơn giản, chư thần xuất động cuối cùng đều để nó chạy trốn, toàn bộ rút đảo lớn đều náo ra này bao lớn động tĩnh, mặc dù cuối cùng đạt thành mục tiêu. Nhưng là cũng không thể chân chính bắt lấy gốm sứ tiểu nhân, ngay cả thần cũng không biết nó cuối cùng bỏ chạy chỗ nào. Nhưng là tỷ lệ lớn, cũng không tại rút đảo lớn rồi. Tinh hồng nữ thần đã từng giáng xuống thần dụ, ai có thể tìm tới gốm sứ tiểu nhân liền có thể yết kiến hắn đồng thời có thể đưa ra một cái khẩn cầu. Mặc dù cuối cùng không có người thành công, mà bây giờ cái này thần dụ vẫn như cũ có hiệu quả. A Nổ bây giờ tìm đến khối này gốm sứ tiểu nhân mảnh vỡ, nếu như có thể đem hiến cho tinh hồng nữ thần, nhất định có thể lấy lòng tại thần minh. Chỉ là A Nổ cũng không phải là tinh hồng nữ thần tín đồ. Kia thần dụ với hắn mà nói không có tác dụng, thế là hắn đem mảnh vụn này mang đến, để Morabi Vương hiến cho tinh hồng nữ thần. Morabi Vương thấy được mảnh vụn một nháy mắt lập tức đứng dậy, từ sau bàn vội vã mà đi ra, đi tới A Nổ trước mặt. Hắn vươn tay, nhận lấy hộp xem xét tỉ mỉ. Tự hồ đang xác nhận cái này dạng đồ vật có phải thật vậy hay không? Không có một hồi, Morabi Vương liền phát ra tiếng cười to. A Nổ thống lĩnh. Ngươi làm hết thảy để cho ta kinh hỉ. Đem ánh mắt từ mảnh vụn bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía người thằng lằn A Nổ. Tìm tới cái này dạng đồ vật. Rất không dễ dàng đâu. Morabi Vương thế nhưng là biết rõ, mục thủ Monro trước đó cưỡi hộ hỏa giả hào đuổi theo một sợi gốm sứ tiểu nhân khí tức cuối cùng chui vào đáng sợ trong vòi rồng, kém chút không có thể sống lấy trở về. Lúc trước gốm sứ tiểu nhân vứt xuống cái này hai khối mảnh vỡ liền không có ăn cái gì hảo tâm, hoàn toàn là muốn đem những cái kia tìm kiếm nó người dẫn vào tử địa. A Nổ không có nói bản thân một đường xâm nhập đến một mảnh trọng lực mất khống chế lĩnh vực bên trong, kém chút bị trọng lực xé nát mới rốt cục tìm được mảnh vụn này. Không có cái gì. Ta đáp ứng qua ngài sẽ dùng hết thảy lực lượng đi tìm đến gốm sứ tiểu nhân. Đáng tiếc cuối cùng không có thể bắt ở nó, có khả năng lấy được chỉ có cái này dạng đồ vật rồi. Morabi Vương lại lần nữa nhìn về phía mảnh vỡ, ánh mắt lộ ra một chút thần sắc mong đợi. Liền ngay cả Morabi Vương cũng không có nghĩ đến, chỉ là một hứa hẹn nói hết sức, A Nổ thật sự sẽ đầy biến cả đi tìm mảnh vụn này, bốc lên tự tiện xông vào tử địa phong hiểm. Nữ thần cùng nguyên tội tà thần là tử địch, gốm sứ tiểu nhân là nguyên tội tà thần tôi tớ, trên người nó ẩn giấu đi vô cùng trọng yếu bí mật. Nữ thần từ đầu đến cuối cũng không có từ bỏ tìm kiếm nó. Có mảnh vụn này, thần minh nhất định sẽ vì nhân gian hạ xuống ánh mắt. Quan trọng là không phải vì nhân gian hạ xuống ánh mắt, mà là vì hắn hạ xuống ánh mắt. Morabi Vương nhìn về phía A Nổ, ngươi muốn thứ gì khen thưởng? A Nổ thuận thế đưa ra yêu cầu, hắn hy vọng có thể tại Bụi Đá Thành cùng Thành Mây Gia thành lập tế tự cùng cung phụng Vũ Xà Thần thần miếu. Nghe nói Vương đã đồng ý đến từ Bắc Phương cái khác thần minh tín đồ xây dựng tri thức thần miếu cùng kỳ tích thần miếu, nhận rồi ánh trăng thánh điện địa vị. Ta hy vọng Vũ Xà Thần cũng có thể đạt được Su Nhôn công nhận. Tri thức thần hệ, dục vọng thần hệ hai cái này tín ngưỡng thế nhưng là vô cùng cường đại, lưng tựa thần linh dưới cờ tín đồ đông đảo. Hoàn toàn không phải Vũ Xà Thần Cung Mít có thể so sánh với. Chư thần khế ước sau khi ký kết, bọn hắn muốn tiến vào chiếm giữ Su Nhôn là không thể ngăn cản. Nhưng là A Nổ muốn tại Su Nhôn thành lập Vũ Xà Thần Cung Mít thần miếu, vẫn là nhất định phải đạt được Morabi Vương công nhận. Trước đó Morabi Vương đã từng đáp ứng A Nổ, chỉ cần hắn tìm tới gốm sứ tiểu nhân liền có thể truyền lại Vũ Xà Thần tín ngưỡng. Mà trước mắt hắn chỉ có thể tìm tới mảnh vỡ, cho nên cũng không biết Morabi Vương có thể đáp ứng hay không. Morabi Vương rơi vào trầm tư, bội thu thần miếu. Morabi Vương ngẩng đầu dùng con mắt quan sát một phen A Nổ lập tức hành lễ. A Nổ. Morabi Vương lộ ra tiếu dung, nói ra A Nổ chờ mong đã lâu đáp án. Có thể. A Nổ kích động vạn phần, cảm tạ ngài, công chính mà nhân từ Morabi Vương. Morabi giơ tay lên, đối A Nổ nói. Bất quá ngươi đã muốn tại xà nhân bên trong truyền bá tín ngưỡng, như vậy trong thần miếu thần thị cũng hẳn là có nhiều hơn xà nhân, cần càng nhiều rắn nhân ma kỵ sĩ. Mà lại Morabi còn khẳng khái vung tay lên, mà lại hai tòa thần miếu làm sao đủ, ngươi có thể tại Su Nhôn thuận lợi truyền lại tín ngưỡng, có được cùng tri thức thần miếu, dục vọng thần miếu, khắc luật công hội, người thủ tháp một dạng đái ngộ. Ta cần, chính là ngươi có thể mang đến càng nhiều ma kỵ sĩ, có thể mang đến càng nhiều ma dược thực vật. A Nổ, đương nhiên, đây cũng là chúng ta mong muốn. Quốc vương lại hỏi một câu, ta bên này đã đáp ứng rồi ngươi, Vũ Xà Thần cùng cái khác thần minh tín ngưỡng đồng dạng. Ngươi có thể hay không để xà nhân vậy tiến vào Vũ Xà Thần kim tự tháp? Đi ý kiến Vũ Xà Thần. Đã đều là tín đồ, như vậy tự nhiên cũng không nên khác nhau đối đãi đúng hay không? A Nổ đột nhiên nhíu mày, cái này. Đây không phải ta hiện tại có thể làm chủ. A Nổ có ý tứ là, cái này chỉ có Vũ Xà Thần Cumit tài năng quyết định. Bất quá Cumit trước mắt bởi vì thụ thương còn không có chậm tới, vẫn tại trong giấc ngủ say. Morabi vương nhìn xem A Nổ ánh mắt, sau đó lộ ra mỉm cười, cũng không có nhận lấy kiên trì. Ta chỉ là để cho ngươi biết, nếu như ngươi thật sự muốn truyền lại vũ xà thần tín ngưỡng, thì không nên nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá cụ thể nên làm như thế nào? Vẫn là cần nhờ chính ngươi, dù sao ngươi mới là vũ xà người phát ngôn của thần không phải sao? Cao lớn người thằng lặng cúi đầu biểu thị cảm kích, ta minh bạch Morabi vương ngài ý tứ. Morabi vương tiếp lấy lại cùng A Nổ đàm luận rất nhiều liên quan tới ma kỵ sĩ lực lượng chi tiết. Liên quan tới ma dược thực vật, liên quan tới dung linh chú ấn, liên quan tới tương lai bội thu thần miếu. Cuối cùng, Morabi hỏi A Nổ lý tưởng, ngươi trong giấc mộng bội thu thần miếu lại biến thành dạng gì đâu? A Nổ dĩ nhiên muốn qua những vấn đề này, hắn nói cho Morabi vương, bội thu hai chữ, chính là vũ xà thần cùng ta lý tưởng. Mọi người không thể rời đi đồ ăn, mọi người cần bội thu. Mà Kumit đại nhân có thể vì mọi người mang đến bội thu cùng lương thực, làm vũ xà thần một lần nữa giáng lâm tại thế gian này thời điểm, ta tin tưởng sẽ không còn có nhìn đói chịu đói người. Cái này người thằng lằn trên mặt, vậy mà lộ ra một cái sáng lạng vô cùng tiếu dung, sau đó lại lặp lại một lần mình. Ta tin tưởng sẽ là dạng này. Morabi vương vậy vỗ tay, ta vậy chờ mong ngày đó. Hộ hỏa thần miếu. Morabi vương mang theo gốm sứ tiểu nhân mảnh vỡ đi tới trong thần miếu, mà tiếp đại hắn mục thủ Monro thì là vô cùng không cam tâm. Hắn hao hết sở hữu khí lực cũng không có tìm được đồ vật, cuối cùng đối phương lại tìm được. Bất quá Morabi vương cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hắn một đợt đem hiến tế cho thần minh, làm đại giới, hộ hỏa thần miếu tại rất nhiều chuyện bên trên làm ra nhượng bộ. Cháy hừng hực đống lửa thiêu đốt mà lên, Morabi vương cùng Monro tại một bên làm lấy chuẩn bị. Morabi vương hỏi Monro, chư thần khế ước ký kết, chư thần tín ngưỡng sẽ tràn vào Su Nhôn. Mà hết thảy này đều là nữ thần đồng ý, ngươi cảm thấy là ngươi sai rồi sao? Thần minh không có khả năng sai, cho nên khi nhưng là Monro sai rồi. Morabi vương đoạn văn này là một cạm bẫy, nếu như hắn nói mình sai rồi, đối với hắn tương lai làm hết thảy đều sẽ có ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như Monro nếu như hắn dám nói thần minh sai rồi, Morabi vương miệng đều muốn cười sai lệch. Nhưng là Monro đương nhiên sẽ không mắc lừa, lập tức dùng hắn kia mang tính tiêu chí thanh âm khàn khàn nổi giận nói. Thần đương nhiên không có sai. Thần mong muốn là tương lai, thần muốn là cả thế giới. Monro đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận bản thân sai rồi, hắn đối Morabi vương trừng mắt nhìn nhau. Mà chúng ta phải làm, chính là bảo vệ cẩn thận thần bây giờ tín ngưỡng chi địa. Sau đó đi vì thần tranh thủ càng nhiều tín ngưỡng chi địa. Không có cái gì cái khác thần minh tín ngưỡng tràn vào Su Nhôn, những cái kia dị tín đồ sẽ tại Su Nhôn nửa bước khó đi, Su Nhôn vĩnh viễn thuộc về tinh hồng nữ thần. Đây là chúng ta khai thác càng nhiều tín ngưỡng chi địa cơ hội. Đây là Monro trải qua mấy ngày đau thấu tim gan cầu nguyện qua đi. Cuối cùng tại một phen hiểu thấu qua đi minh bạch thần dụ chân ý, Morabi vương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Monro điều này cũng có thể làm tròn tới. Bất quá sau khi kinh ngạc hắn cũng rất cao hứng, điều này đại biểu lấy Monro cũng không có từ bỏ cùng mặt khác hai cái thần hệ tranh đoạt tín ngưỡng. Đối với hai cái khác thần hệ tiến vào Su Nhôn truyền lại tín ngưỡng phi thường kháng cự, đây chính là hắn muốn xem đến. Chỉ cần mặt khác hai cái thần hệ đem Monro ngăn chặn, sẽ không có người có thể lại ảnh hưởng đến địa vị của hắn rồi. Lẫn nhau thấy ngứa mắt hai người kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó trở lại đống lửa phía dưới hướng thần minh cầu nguyện. Đại lượng bưng lấy thánh điển nhân viên thần chức hát tán ca, xà nữ tại đống lửa bên dưới nhảy tế múa. Một trận vì thần minh dân tặng lễ vật nghi thức qua đi, hai người vì tinh hồng nữ thần dân lên một hệ liệt tế phẩm. Những thứ khác tế phẩm không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là cuối cùng dâng lên gốm sứ tiểu nhân mảnh vỡ, thời điểm cháy hừng hực đống lửa xuất hiện động tĩnh. Trong ngọn lửa mở ra một đóa huyết sắc hoa, bọc lại khối kia mảnh vỡ. Ngay sau đó, tại Morabi cùng Monro trong mắt, toàn bộ thế giới đều xuất hiện biến hóa. Đống lửa bên dưới hai cái xà nhân nhìn thấy vô số huyết sắc chi hoa nở rộ, hai. Người quỳ gối trong biển hoa thấy được một cái như là ma thần bình thường thân ảnh từ một tòa cổ lão hải đăng bên dưới đi tới, nhìn xuống hướng về phía bọn hắn. Hải đăng không ngừng mà truyền tụng lấy cổ lão thần thánh thanh âm, chỉ là bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm kia hàm nghĩa là cái gì. Morabi vừa nhìn thấy mảnh này biển hoa cùng hải đăng, lập tức hiểu cái gì. Hắn ngã đầu liền bái, vĩ đại tinh hồng nữ thần, Su Nhôn Chi Vương Morabi, ngài tín đồ hướng ngài dâng lên cao quý nhất kính ý cùng thành kính. Ngược lại là mục thủ Monroe nửa ngày chưa kịp phản ứng, thẳng tắp ở tại này bên trong. Hắn há to miệng, tự lẩm bẩm. Thần! Là thần tự mình triệu kiến ta. Tinh hồng nữ thần thanh âm từ chỗ cao truyền đến, kia như là ma thần bình thường vĩ ngạn tồn tại giờ phút này ánh mắt bắn ra tại trên thân hai người. Các ngươi tìm được gốm sứ tiểu nhân mảnh vỡ, ta phi thường yên vui. Bất quá các ngươi không có hoàn thành ta thần dụ, cho nên cũng không có tư cách hướng ta khẩn cầu. Làm ban thưởng, ta quyết định thấy các ngươi một mặt. Giải đáp nghi ngờ của các ngươi cùng vấn đề. Monroe vừa mới phản ứng rất chậm, giờ phút này ngược lại là không kịp chờ đợi cái kia, hắn nhanh chóng hướng phía trước bò mấy bước. Sau đó nằm trên đất. Hắn tựa đầu chôn thật sâu trên mặt đất, kích động đến nói chuyện đều có chút run rẩy mà hỏi thăm. Vĩ đại tinh hồng nữ thần, huyết chi sơ tổ. Ngài mục thủ lắng nghe ngài thần dụ, chờ đợi lấy ngài chỉ dẫn. Monroe không có bất cứ vấn đề gì, làm hết thảy đều chỉ nguyện có thể chân chính thuận theo ý chí của ngài tiến lên. Tinh hồng nữ thần đối cái này điên cuồng tín đồ nói, Monroe, ngươi làm được rất tốt. Đã từng ta đáp ứng qua các ngươi sau khi chết cuối cùng sẽ quy về thần quốc gia vĩnh viễn cùng thần cùng ở tại. Thần thuật chi quốc đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi vị trí. Khi ngươi sứ mệnh kết thúc về sau, sẽ có người đến đây đón ngươi tiến về thần quốc. Mục thủ Monroe lệ nóng doanh trồng. Hắn không có bất luận cái gì muốn hỏi, hắn hiện tại chỉ có muốn làm. Vì tinh hồng nữ thần bảo vệ tốt hắn tín ngưỡng chi địa, sau đó khai thác ra càng nhiều tín ngưỡng chi địa. Cảm tạ thần. Thần, ta còn có thể làm được càng tốt hơn. Ngài chăng thả người sẽ vì ngài bảo vệ tốt ngài tín ngưỡng chi địa. Tinh hồng nữ thần thản nhiên nói, ta biết rồi. Tại kích động đến vô pháp tự đè xuống tiếng hô to bên trong, Monroe thân ảnh một chút xíu nhạt đi. Quốc vương Morabi trước đó một mực trầm mặc. Giờ phút này nhìn thấy thần minh ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại, hắn mới mở miệng nói chuyện. Thần minh à! Về sau Su Nhôn nên đi nơi nào? Morabi hy vọng ngài có thể cho ta chỉ dẫn. Tinh hồng nữ thần không có cho Morabi mong muốn chỉ dẫn. Nói chỉ là một câu, ngươi mới là Su Nhôn Vương. Morabi hắn không có nghĩ đến thần linh đáp án là như vậy. Mà hắn hướng càng sâu một tầng suy nghĩ, thần minh đây là ý gì? Thần minh đây là triệt để mặc kệ Su Nhôn, vẫn là nói lấy hậu nhân ở giữa thật sự chỉ thuộc về vương giả đến quản, thần minh chỉ cần thần miếu đến cung cấp tín ngưỡng. Đầu hắn một sung huyết. Vậy mà quỷ thần xui khiến hỏi một cái có thể nói là cuồng vọng thậm chí là rời bỏ tín ngưỡng vấn đề. Vĩ đại tinh hồng nữ thần. Chư thần khế ước bên trong nói, phàm nhân có thể tự do lựa chọn tín ngưỡng của mình. Như vậy, hắn dừng lại một chút, về sau cuối cùng hỏi. Các quốc gia vương thất cùng chấp chính quan bọn họ đâu? Thần minh đối mặt Morabi đặt câu hỏi không có nổi giận, ngược lại tỉnh táo hỏi hắn. Các ngươi không phải phàm nhân sao? Một câu, để Morabi đứng chết trân tại chỗ. Hết thảy kết thúc. Mục thủ Monroe vẫn như củ lệ nóng doanh trồng tại đống lửa bên dưới dập đầu. Cảm động không thôi. Mà Morabi lại ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, giống như cái kia ma thần hình bóng vẫn tại, trên mặt mang rung động biểu lộ. Morabi vẫn như cũ cảm giác nghĩ mà sợ, hắn không biết mình là làm sao dám hỏi ra vấn đề kia. Hoặc là nói, vấn đề kia đã ẩn náu ở nội tâm của hắn thật lâu, chỉ là hiện tại mới dám hỏi ra. Mà để Morabi càng không nghĩ đến chính là thần minh ý chí là như vậy. Hắn tâm đạo, thần minh không quan tâm. Hắn hoàn toàn không quan tâm. Không sai, hắn hoàn toàn không quan tâm. Nhưng là nghĩ lại một lần, tự hồ lại cảm thấy thần minh vốn nên là dạng này. Người quan tâm hết thảy. Tại thần minh trước mặt chẳng phải là cái gì. Hắn thân là một cái quốc vương, tại thần trong mắt vậy đồng dạng chỉ là một phàm nhân. Hắn chỉ là Su Nhôn Chi Vương, mà không phải thần quyến Chi Vương. Morabi Vương dập đầu qua đi. Chậm rãi từ đống lửa bên dưới đứng lên, quay người từ hộ hỏa thần miếu rời đi. Đi xuống cầu thang thời điểm, hắn thấp giọng nói một câu. Thần quyến Chi Vương thời đại thật sự kết thúc, ta đại biểu, chỉ là vương quyền. Một phàm nhân vương. tạo vật thần quốc. Tiên nữ trong hồ, to lớn ban đầu huyễn mộng đằng kết nối lấy mộng cảnh đại lục cùng mộng huyễn tinh hải. Mà trong hồ các tiên nữ thì nghĩ lại ở bên hồ, tại hồ chung quanh là rậm rạp thải hồng thụ rừng rậm. Nay thiên dịch vật đám sứ giả lại tại mở ra một trận đại hội, tất cả trong hồ tiên nữ đều tụ tập tới. Có người nằm bên bờ hồ trên tảng đá, có người ở trong nước bơi lội, có người đứng tại bên bờ đang đọc diễn văn. Giờ phút này đại gia thảo luận, có phải là tất cả mục tiêu đều thu được huyễn mộng đằng chi diệp? Nhiều tuổi nhất trong hồ tiên nữ hỏi, còn có chỗ nào không có đưa qua? Lập tức có tiên nữ liên tiếp lên tiếng, nói cho đối phương biết còn có những địa phương nào không có đưa đến. Còn có thâm uyên. Còn có luyện ngục. Còn có dực nhân bên kia cũng không có. Tạo vật thần quốc sứ giả cũng không phân cái gì chính nghĩa cùng tà ác, sở hữu thần minh, thần tuyển cùng sứ đồ đều sẽ đưa một phần. Thâm uyên cùng luyện ngục bên kia, tương tự là như thế. Đến như dực nhân, thì là bởi vì khoảng cách quá xa. Trước đó chư thần tín sứ trong rừng tiên nữ đưa thải hồng thụ nhánh thời điểm, cũng cho thâm uyên bên kia đưa đi qua. Chỉ bất quá đương thời thân là thâm uyên chi chủ đọa lạc thiên sứ Mender cũng không có lựa chọn tiếp nhận, mà là đuổi chư thần tín sứ. Nhiều tuổi nhất trong hồ tiên nữ lập tức hỏi tất cả mọi người, ai nguyện ý đưa qua đâu? Trong hồ các tiên nữ nghị luận ầm ĩ. Sau đó có người giơ tay. Ta muốn đi dực nhân bên kia. Ta cũng muốn đi dực nhân bên kia. Dực nhân bên kia là dạng gì? Nhiều tuổi nhất tiên nữ hỏi, không người nào nguyện ý đi thâm uyên sao? Nghị luận thanh âm im bặt mà dừng, sở hữu trong hồ tiên nữ đều lộ ra cùng một cái biểu lộ, không cần. Cũng không phải thâm uyên thật đáng sợ hoặc là quá tà ác nguyên nhân, là trọng yếu hơn là một vị nào đó miệng rộng trữ vật tiên nữ ví von không tốt lắm, để trong hồ các tiên nữ kính sợ tránh xa. Nhiều tuổi nhất trong hồ tiên nữ xem hoàn toàn không có người lựa chọn luyện ngục cùng thâm uyên, lập tức biểu thị, đã tất cả mọi người không muốn đi luyện ngục cùng thâm uyên. Vậy liền tới chơi đại luân bàn đi. Ai rút trúng, liền để ai quá khứ. Đại luân bàn là một loại trò chơi, tiểu yêu tinh bên kia thường xuyên sẽ cử hành các loại đùa ác, ai bị rút trúng nhất định phải đi làm cái gì. Trong hồ các tiên nữ lần này đem đại luân bàn mượn tới, phía trên cho chia làm 4 khối, chiếm cứ 70% là không đi, còn dư lại chính là thâm uyên, luyện ngục, quang minh chi địa 3 cái tuyển hạng. Trong hồ các tiên nữ từng cái trước chuyển bàn quay, nhìn thấy kim đồng hồ chuyển động đến thâm uyên liền phi thường sợ hãi, chuyển động đến quang minh chi địa liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Rất nhanh, đã có người rút trúng đi quang minh chi địa. Ta muốn đi dực nhân bên kia, đến xem trong truyền thuyết thiên không sứ. Một vị trong hồ tiên nữ cao cao giơ tay, tự hồ có chút chờ mong. Làm sao vượt qua đâu? Trong hồ các tiên nữ còn không có đi qua địa phương xa như vậy. Có thể cưỡi thần thánh chi thuyền đi nhờ xe, sau đó tìm tới quang minh chi địa hốc cây tọa độ, về sau từ hốc cây bên trong chui ra đi. Cấp cho các nàng đại luân bàn các yêu tinh đưa ra kiến nghị. Tuyển hốc cây thời điểm phải cẩn thận, muốn chọn thành niên đại thụ, không nên cùng sen ra phèo một dạng bị kẹt lại rồi. Có tiểu yêu tinh tràn đầy ý đồ xấu, một bên một vị nào đó tiên nữ kích động, lớn tiếng la lên. Ta mới không có. Đều là giả. Ta cho tới bây giờ cũng không có bị kẹt lại qua. Tiểu yêu tinh nhóm lập tức bay tới, góc áo lay suy nghĩ ra. Sơ lược. Bầu trời kỳ tích vườn hoa dục vọng chi chén đều thấy được, đến hỏi bọn chúng liền biết rồi. Sen ra phèo quệt mồm đi, thấp thanh âm nói. Không phải ta bị kẹt lại rồi. Là cái rương quá lớn, là cái rương bị kẹt lại rồi. Bất quá, các yêu tinh đề nghị lập tức bị phủ quyết rồi. Bởi vì trong rừng tiên nữ hốc cây chỉ có các nàng bộ tộc này mới có thể chui qua. Trong hồ tiên nữ cũng không có liên quan tới không gian quyền hành. Hốc cây chỉ có trong rừng tiên nữ mới có thể chui, phương pháp kia không được. Trong hồ các tiên nữ biểu thị các yêu tinh không đáng tin cậy. Căn bản cũng không cần đi, trực tiếp gửi cho đối phương là tốt rồi. Xem náo nhiệt trữ vật tiên nữ hiếm thấy thông minh lên, lại giơ tay lớn tiếng nói. Vừa mới rút trúng đi dực nhân quang minh chi địa trong hồ tiên nữ lập tức sụ xuống, một mặt khiếp sợ nhìn xem lòng nhiệt tình sen ra phèo tỉ tỉ. À! Gửi quá khứ! Cái này không phải liền là trắng rút trúng sao? Cái khác trong hồ các tiên nữ vậy đột nhiên phản ứng lại. Nghị luận âm ý, đúng vậy à. Dực nhân bên kia cũng có thải hồng thụ. Gửi quá khứ là được rồi. Thế là nhiều tuổi nhất trong hồ tiên nữ tại Đại Luân trên bàn Quang Minh Chi Địa bên trên gạch chéo, tuyên bố hết hiệu lực. Quang Minh Chi Địa là không cần đi, nhưng là còn dư lại Thâm Uyên cùng Luyện Ngục coi như gửi không đi qua, chỉ có thể tự mình đưa qua. Còn dư lại trong hồ các tiên nữ kinh hồn tán đảm khiêu chiến Đại Luân bàn, không có rút trúng phát ra nhảy cẩn hoang hô thanh âm, nhưng là kẻ xui xẻo cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện. Hai vị xui xẻo tiên nữ bị rút trúng, trước khi chia tay hướng Thâm Uyên cùng Luyện Ngục. Hai vị trong hồ tiên nữ bất đắc dĩ từ tạo vật thần quốc xuất phát, ngồi thần thánh chi thuyền xe tiện lợi từ từ đi tới Thâm Uyên phụ cận. Hai người bọn họ nắm tay đi tới cái kia nát một lỗ hổng hắc ám trứng khổng lồ phía trên, đem mấy cái huyễn mộng đằng chi diệp ném xuống về sau, ngay lập tức sẽ che mũi giống như bay chạy ra. Một bên chạy, còn một bên hô hào. À! Chạy mau! Xen Raphael tỉ tỉ nói bọn hắn thích dùng thối hoắc bùn đen dội người. Đừng để bọn hắn nhìn thấy hai chúng ta. Lá cây màu bạc hóa thành tinh quang bay xuống, phân biệt rơi vào rồi các tầng trong vực sâu, còn có một cái rơi xuống tiến vào Thâm Uyên hạch tâm bên trong. Ám mục Thâm Uyên. Liệt hỏa đốt đến đỏ bừng kim loại vương tọa phía trên, một bộ kinh khủng xác chết cháy bắt được từ trước cung điện xẹt qua tinh quang. Bắt được một nháy mắt là hắn biết trên tay là cái gì đồ vật. Huyễn mộng đằng chi diệp. Bạo nộ chi vương ám nguyệt lập tức thử một cái, liền phát hiện dịch vật sứ giả trong mộng các loại dịch vật. Nhưng nhìn đến những này dịch vật mộng một nháy mắt hắn suy nghĩ minh bạch một chuyện khác, trước Oxit vương là thế nào đem thực thi quỷ chi vương Ackerman phong ấn chi quan làm biến mất. Nguyên lai Oxit là thông qua trong hồ tiên nữ dịch vật mộng. Đem đồ vật cho lấy đi. Bạo nộ chi vương hắn lập tức ở phía trên tìm kiếm lấy liên quan tới thực thi quỷ chi vương phong ấn quan tài dịch vật tuyển hạng. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền tìm được. Chỉ là tại đại giới kia một hàng bên trong, hắn lại cái gì cũng không thể nhìn thấy. Móa chi vương lột xác. Cái này không nhường nhìn là chuyện gì xảy ra. Bạo nộ chi vương mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng đại khái minh bạch, cái này dạng đồ vật hắn trong ngắn hạn rất khó lấy thêm trở lại rồi. Ai có thể từ dịch vật sứ giả trên tay đoạt đồ vật? Mà lúc này đây, một bộ báo thù thi thể cháy khét từ ngọn lửa hừng hực bên trong kêu thảm xuất hiện. Sau đó kéo lấy xiềng xích một chút xíu đi về phía bạo nộ chi vương cung điện. Cuối cùng, hắn đi tới bạo nộ chi vương trước mặt. Hắn là nhân gian đi theo bạo nộ chi vương tùy tùng biến thành, mà giờ khắc này hắn vì ám nguyệt mang đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Tướng quân, tìm được ngươi mong muốn tin tức. Thực thi quỷ chi vương Ackerman bị phong ấn trước đó từng tại núi lửa rừng rậm xuất hiện qua. Nghe nói lúc ấy có người nhìn thấy hắn đang cùng vũ xà Kumit chiến đấu. Bạo nộ chi vương ám nguyệt nhớ lại cái này không tính quá thu hút, nhưng lại có ấn tượng danh tự, vũ xà Kumit. Chương 458, Bội Thu Thần Miếu cùng Nguyệt Thực Tàn Quan, đã sửa. Núi lửa rừng rậm. Người thằng lằn trong thôn xóm. Trong thôn xóm không chỉ có người thằng lằn quê hương, còn nhiều ra không ít kiến trúc. Mương nước, nhà kho, phòng đọc sách, lầu tháp cùng thú cột, thậm chí còn có hài tử đi học phòng học. Một chút hai tuổi tả hữu người thằng lằn hài tử trên đường chạy băng băng, đi tới phòng đọc sách bên cạnh một gian phòng ốc bên trong học tập tri thức. Người thằng lằn lão sư cầm sách vở, vũ xà thần là người thằng lằn thần. Là có thể sáng tạo đồ ăn, ma dược cùng ma thú bội thu chi thần. Mà bọn hắn không có chú ý tới, một đoàn hơi mờ hỏa diễm phiêu phù ở bên trong góc ngay tại quan sát đến bên trong người thằng lằn hài đồng cùng lão sư. Kia là một con đốt tâm ma. Người thằng lằn hài đồng học tập nội dung chính là vũ xà thần Kumit thánh điện đến tiến hành biết chữ, phía trên giảng thuật là Kumit một hệ liệt cố sự, trọng yếu nhất một đoạn chính là Kumit chế tạo ra cây nông nghiệp hạt cầu dây leo. Chờ đến bọn hắn nhận xong chữ qua đi, trong đó có thiên phú tự nhiên là sẽ học tập như thế nào trở thành quyền năng giả, vậy chính là ma kỵ sĩ nội dung. Mới đến giữa trưa. Một ngày chương trình học liền kết thúc. Lão sư mở miệng nói, bài học hôm nay liền đến nơi này, chờ chút ta muốn theo đội ra ngoài đi săn, các ngươi phải nghe lời, chơi đùa thời điểm không được chạy đi ra ngoài. Còn có, không được đi trêu đùa ma thú, chọc giận bọn chúng có các ngươi tốt chịu. Người thằng lằn đám trẻ con giả vờ như rất ngoan ngoãn, chúng ta khẳng định nghe lời. Lão sư bình thường chỉ là kiêm nhiệm, Hắn trừ cái đó ra còn có những thứ khác chức trách, bởi vì người thằng lằn nhân khẩu không nhiều, mỗi người nhiệm vụ tự nhiên vậy nặng. Mà kia hơi mờ hỏa diễm vậy từ ngoài cửa sổ bay đi. Thuận thôn trang du đảng. Giờ này khắc này, ám mục trong vực sâu. Hỏa diễm xác chết cháy ngồi tại tràn đầy thi hài trong ma cung, ngẩng đầu nhìn vặn vẹo trong không khí phản chiếu lấy nhân gian cảnh tượng. Bạo nộ chi vương ám nguyệt chính thông qua đốt tâm ma thị giác quan sát đến nơi này hết thảy. Hắn thấy được ma dược gieo trồng vườn, thấy được nhân tạo ra ma thú. Sau đó, hắn thấy được kỳ tích đạo cụ hy vọng túi đang dệt. Kỳ tích đạo cụ. Hắn nhìn thấy trong túi bệnh có thể đổ ra các loại các dạng đồ vật, chỉ bất quá toàn bộ đều là một chút thường ngày cần thiết chi vật, không có siêu phàm lực lượng vật phẩm bình thường. Mặc dù thần kỳ, nhưng là ám nguyệt cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn cảm giác hứng thú chỉ có một. Hơi mờ hỏa diễm bành trướng lên, thay đổi phương hướng mặt hướng vũ xà kim tự tháp bên kia. Mà linh kim tự tháp. Kim tự tháp cái này hình tượng rất nhanh để ám nguyệt liên tưởng đến một vị khác thần minh, mà linh chi thần Elena, đối phương đặc thù cùng lực lượng chính là một tòa kim tự tháp bộ dáng. Ám nguyệt cùng trước Ackerman một dạng, mặc dù nhìn qua vô số kiến trúc hùng vĩ, nhưng nhìn đến tòa này kim tự tháp ngoại hình còn là bị rung động đến. Mà lại bởi vì hắn biết được càng nhiều. Đối với kim tự tháp loại này ngoại hình có một loại càng sâu kính sợ. Đây là một cái nghi thức. Một cái phi thường cường đại nghi thức. Ám Nguyệt còn nghĩ tới này chút hài đồng thư tịch, còn có bọn hắn tụng hát thần danh. Vũ Sa Thân. Dùng người thằng lằn làm tín đồ, dùng ma dược làm tế phẩm, đem bản thân phong ấn tại kim tự tháp bên trong. Cái này rất có thể chính là thành thần nghi thức. Ám Nguyệt chuẩn bị đi vào điều tra một phen, nhưng là đốt tâm ma vừa mới đến ma linh kim tự tháp bên dưới tế đàn tự hồ bị cảm ứng được, có một cổ lực lượng dò xét tới. Mà ám nguyệt một nháy mắt liền phản ứng lại. Xa xôi ám mục trong vực sâu, kinh khủng xác chết cháy từ nóng hổi kim loại vương tọa phía trên vương tay, trực tiếp đem đốt tâm ma tiêu diệt. Đốt tâm ma thật giống như hỏa diễm mất đi đầu nguồn, nháy mắt tiêu tán, ngay cả một sợi khói xanh cũng không có lưu lại. Bởi vậy chờ cổ lực lượng kia quét tới, lại cái gì cũng không có cảm giác được. Cùng lúc đó, trong thôn làng đông đảo người thằng lằn vậy tự hồ cảm giác được cái gì, hướng phía ma linh kim tự tháp súng lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có động tĩnh? Bọn hắn cảm giác được tầng ngoài cùng nghi thức bị xúc động. Có thể là động vật gì đưa tới chú ý đi. Trước đó vậy phát sinh qua mấy lần? Có người quá khứ tìm kiếm, quả nhiên tại kim tự tháp bên dưới tìm được một bộ thi thể động vật. Vẫn là cẩn thận một chút, kiểm tra một chút. Bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy coi như thôi. Vẫn là tiếp lấy tìm kiếm. Người thằng lằn nhóm đem vũ xà kim tự tháp nội nội ngoại ngoại đều kiểm tra một lần, kiểm tra trong thôn trang có hay không bất luận cái gì kẻ ngoại lai dấu chân cùng khí tức, dù sao trước đó Ackerman dùng ẩn thân đạo cụ đi vào, cũng làm cho người thằng lằn nhóm lưu lại một tưởng tượng. Đáng tiếc là, lần này đi vào là một đám lửa. Không có cái gì dấu chân. Mà loại ma vật này lớn nhất đặc thù chính là khí tức gần gũi không thể nhận ra cảm giác. Ẩn náu tại trong lòng người. Cho nên người thằng lằn nhóm mặc dù đem tất cả ngõ ngách đều kiểm tra một lần, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Tại khoảng cách đó không xa trên một đỉnh núi. Một tên áo bào bên trên có Aurobo đồ án xà nhân quyền năng giả mở mắt, đốt tâm ma chính là lấy hắn vì neo điểm giáng lâm nhân gian, là hắn từ Thâm Uyên triệu hoán mà ra. Mà hắn là Thâm Uyên giáo đoàn thành viên, đồng thời cũng là đi theo tại bạo nộ chi vương ám nguyệt nô bộc. Xa nhân có thể cảm giác được trên người mình ý chí, nhìn phía xa người thằng lằn thôn trang nói. Chủ nhân. Vĩ đại bạo nộ chi vương, ngài nô bộc nghe theo ngài triệu hoán cùng phân phó. Hùng hậu thanh âm khàn khàn từ Thâm Uyên truyền đến, thẳng vào Thâm Uyên giáo đoàn tạ độ đáy lòng. Mang theo đồng thau ngọn đèn. Lấy hắc ám lĩnh vực bao trùm bản thân, hành tẩu vu chân thực cùng hư ảo ở giữa. Vào xem, bên trong rốt cuộc là dạng gì. Tà đồ lấy ra một chiếc đèn đồng, không chút do dự dựa theo bạo nộ chi vương dạy cho hắn phương pháp sử dụng khởi động đèn đồng. Đau đớn kịch liệt cảm bao trùm tà đồ toàn thân. Mà đèn đồng vậy dấy lên một sợi ngọn lửa. Đáng tiếc là, lửa kia mầm mang tới cũng không phải là quang minh, mà là bóng tối vô tận. Thần thuật đạo cụ, tham lam đồng thâu ngọn đèn phi thường cường đại, lập tức mở ra một mảnh hắc ám lĩnh vực bao phủ lại tà đồ. Phu phu. Tà đồ thật giống như tiến vào một mảnh đầm lầy bên trong, nháy mắt biến mất ở thế giới hiện thực. Tà đồ cảm giác thế giới đều điên đảo, hắn rời đi hiện thế, xuất hiện ở một mảnh hắc ám lĩnh vực. Đỉnh đầu cùng bốn phía là bóng tối vô tận, dưới chân lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy hiện thực bóng ngược. Hắn giống như hành tẩu tại quang minh cùng bóng tối trong khe hẹp. Đi lên phía trước. Tiến vào tòa kia kim tự tháp bên trong. Chủ nhân phân phó lại lần nữa truyền đến, hắn chỉ có thể không ngừng đi lên phía trước lấy. Dưới chân nhân gian bóng ngược cũng theo đó tiến lên. Đi qua người thằng lằn thôn trang, đi qua tế đàn, cuối cùng tiến vào vũ xà kim tự tháp nội bộ. Kim tự tháp bên trong phong ấn một tòa thành lũy, hết thảy lực lượng đều từ bên trong đó truyền ra. Ám Nguyệt cũng nhìn thấy thành lũy đại sảnh kia một vài bức bích họa, thấy được vũ xà lai lịch. Vũ xà, nguyên tội chi thần, tinh hồng nữ thần. Chân lý chi môn. Đây là rất nhiều năm trước phát sinh ở thành Mây Gia thần chiến. Vũ xà cùng nguyên tội chi thần Tiêu có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn thu được Tiêu một bộ phận linh tính lực lượng, là trọng yếu hơn là Ám Nguyệt ở tại đến xem đến Cumit muốn thành thần ý nghĩ. Trước đó tới chỗ này Ackerman, chú ý là bức họa thứ nhất. Mà nổi giận vương tọa phía trên, Ám Nguyệt đứng dậy nhìn chăm chú lên kia sau cùng hình tượng, vẽ lên là vũ xà thành thần hình tượng. Mặc dù phía ngoài người thằng lằn hài đồng học tập thánh điển đã đem Cumit mục đích triệt để nói rõ, nhưng là chân chính ở đây nhìn thấy. Vẫn là không giống. Bởi vì này không phải những cái kia ngu muội phàm nhân đem tồn tại cường đại xem như thần, mà là một vị tồn tại cường đại thật sự tại khiêu chiến vượt qua người cùng thần chi ở giữa giới hạn. Hắn quả nhiên có thành thần phương pháp, Ackerman chính là từ hắn nơi này lấy được. Ackerman lấy được thành thần bí thuật nhưng là bị phong ấn, mà Cumit bởi vì phong ấn Ackerman mà trả giá đắt, cuối cùng lâm vào ngủ say. Đây là ta cơ hội tốt nhất. Ám Nguyệt đang có ý đồ với Cumit. Hắn muốn từ hắn trên thân đạt được thành thần phương pháp, mà bây giờ không thể nghi ngờ là tốt nhất thời khắc. Mà hết thảy này đều là Ackerman mang đến cho hắn, Ackerman đem hắn chỉ dẫn hướng về phía nơi này, còn đem Cumit đánh vào trong giấc ngủ say. Không thể không nói, Ackerman đối với Ám Nguyệt trợ giúp thật sự là nhiều lắm. Ackerman đã từng là Ám Nguyệt trưởng khống vạn xà vương đình đá đặt chân, mà bây giờ đối phương lại trở thành Ám Nguyệt cướp đoạt thành thần bí thuật hỏi đường thạch. Mà đối với Cumit tới nói, đây không thể nghi ngờ là thời khắc hắc ám nhất. Có lúc, may mắn cùng tai nạn thật giống như như bóng với hình. Từ tai nạn bên trong thu hoạch được may mắn, bởi vì may mắn mà thu nhận tai nạn. Cumit chính là chỗ này loại. Hắn luôn có thể tại tai nạn qua đi đạt được may mắn trái cây, nhưng lại luôn luôn bởi vì may mắn trái cây thu nhận một đợt lại một đợt tai nạn, hắn lấy được thành thần bí thuật có thành thần tư cách. Nhưng là chỗ tối ngấp nghé cùng đả kích cũng không ngừng tùy theo mà tới. Bất quá, Cumit tại trước đây thật lâu liền đã minh bạch đạo lý này. Cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ám Nguyệt để tà đồ tiếp lấy hướng phía trước, dưới chân hiện thế bóng ngược cũng ở đây không ngừng biến hóa. Cuối cùng, ở một cái hành lang lối vào nơi hắn thấy được cuối vũ xà hạt giống bình. Tản ra hào quang sáng chói. Dừng lại. Tà đồ vừa mới chuẩn bị đi vào. Sau đó tại Ám Nguyệt quát bảo ngưng lại bên dưới lập tức ổn định thân hình. Xuyên thấu qua tà đồ con mắt, Ám Nguyệt quan sát đến đầu này hành lang, hắn đột nhiên phát hiện hành lang bên trên bò đầy dây leo, đó cũng không phải thông thường dây leo, mà là ma dược thực vật. Là trọng yếu hơn là, những này xem ra chỉ là dây leo thực vật, có vẻ như lộn xộn sợi rễ. Trên thực tế lẫn nhau giao thoa, cuối cùng đang dệt thành một tòa cỡ lớn nghi thức. Lại tỉ mỉ quan sát, Ám Nguyệt phát hiện cái này nghi thức thuộc trận bí mật. Tự bạo thần ân nghi thức. Tinh thần lực trường đồng hóa. Cái này có thể nói là một cái sứ đồ giai tồn tại, đáng sợ nhất cũng là sau cùng thủ đoạn. Ám Nguyệt nhìn ra được, mà lại bản thân một khi chân chính có can đảm bước vào trong đó, Cumit ý chí liền sẽ không tiếc hết thảy triệt để khôi phục. Tỷ như trước Ackerman, chính là phát động một bước này. Nhưng là đây vẫn chỉ là vũ xà Cumit thiết trí bước đầu tiên phòng hộ, cái lối đi này nghi thức thuật trận mới là đáng sợ nhất, một khi có người xâm nhập nơi này, chẳng khác nào xâm nhập Cumit hạch tâm chi địa, cũng tương đương Cumit muốn bại vong rồi. Cumit sớm đã thiết lập được rồi, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào nổ nát bản thân thần ân thạch, đem chính mình tinh thần lực trận cùng đối phương tinh thần lực trường một đợt hòa tan, cùng đối phương đồng quy vu tận. Đối phương ninh nguyện chết, cũng không nguyện ý trên tay mình bí mật rơi vào những cái kia ác đồ trong tay. Trước Ackerman cũng không có đem Kumit bước đến một bước này, tự nhiên không thể nhìn thấy hắn chiêu này. Nhưng là thời khắc này ám nguyệt, lại thấy được Kumit bố trí cái thứ ba ám thủ. Còn có một cái ám thủ. Ám nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt tụ vào thành một điểm. Hắn còn chứng kiến cuối thông đạo kim sắc bình bên dưới, mọc ra một đóa màu máu đỏ yêu diễm chi hoa. Ám nguyệt trước đó từng thấy loại này hoa, huyết vụ chi chén. Làm Kumit tự bạo cũng vô pháp lưu lại đối phương thời điểm, đến lúc đó Su Nhôn chủ nhân tinh hồng nữ thần rất có thể bị kinh động. Nháy mắt đi nơi này, đem ngấp nghé thành thần bí thuật gia hỏa nghiền thành bột mịn. Trong lúc nhất thời, ám nguyệt vậy cảm giác được nan giải vô cùng. Hắn kế hoạch ban đầu là bản thân chân thân giáng lâm chế phục trong giấc ngủ say Kumit, sau đó lấy thần thuật đạo cụ tham lam đồng thâu ngọn đèn lực lượng. Tập trung thôn vệ cùng cướp đoạt Kumit ký ức. Tham lam đồng thâu ngọn đèn có thể cướp đi những người khác tất cả lực lượng, nó tham lam đòi lấy hết thảy. Mà ký ức cùng tri thức cũng là lực lượng một bộ phận. Chỉ là nếu như hắn không thể chân thân giáng lâm, liền không khả năng ngăn chặn Kumit loại tồn tại này, đơn thuần đồng thâu ngọn đèn cũng không thể đối phó Kumit. Nhưng nếu là chân thân giáng lâm, sợ rằng nháy mắt đó là một con đường chết. Kumit sẽ nháy mắt thức tỉnh, đánh không lại cũng sẽ lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận không được còn biết kéo tới một vị chân chính thần minh lưu lại ngươi. Ám nguyệt ánh mắt nhìn về phía kia tối tăm mờ mịt bóng ngược hình tượng, nhìn chăm chú cuối thông đạo vũ xà hạt giống bình. Cháy đen khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy không nhận thua kiên nghị, bởi vậy nhìn thấy một cái khác tính cách cương nghị tồn tại thời điểm, nhìn không được phun ra một câu mang theo thưởng thức ngữ điệu lời nói. Thật là một cái xương cứng. Có thể đi đến bước này cũng không thể là cái gì nhân vật đơn giản. Nhưng là đại đa số người vật đều sẽ đem chuẩn bị ở sau lưu tại bảo mệnh phía trên, chỉ cần bất tử tự nhiên là có thể có lại đến cơ hội. Mà đối phương không giống. Hắn nghĩ hết biện pháp chính là không khiến người ta từ hắn nơi này đạt được thành thần phương pháp. Ám nguyệt để tà đồ quay người rời đi, bất quá hắn cũng không tính cứ như vậy từ bỏ. T. Từng cái phong tích lòng nấn ná tại thành mây da trên không, mà phía dưới rất nhiều xà nhân ngước đầu nhìn lên. Mau nhìn! Là A Nổ Đại Nhân! A Nổ Đại Nhân trở lại rồi! Vũ xà người phát ngôn của thần. Trong thành người gặp qua không ít lần phong tích lòng, thậm chí nhận ra lần này tới là ai, bọn hắn ở phía dưới lớn tiếng la lên. A Nổ cưỡi phong tích lòng trở lại mây da hành tỉnh. Rơi vào rồi hành tỉnh đều sẽ bên trong một tòa hoàn toàn mới trong thần miếu. Thần miếu hoàn thành không lâu, bên trong cung phụng chính là vũ xà thần Kumit. Tượng thần bộ dáng là một có được thần chi hình cao lớn người đàn ông tóc dài, mà sau lưng nó bích khắc bên trên là một con dài đến lọc vào biển mây, mọc ra hai cánh cự xà. Thần miếu thần thị đều mặc màu vàng thần bào, trong đó có người thằn lằn cũng có xà nhân. Tại thần miếu cổng đứng thẳng lấy đủ loại thân hình ma thú khổng lồ, tỉ như phong tích long, xuyên địa thú, thủy ma thú vân vân, phi thường làm cho người chú mục. A Nổ tiến vào trong thần miếu, một đám người lập tức ra nghênh tiếp, nhưng là hắn cũng không có làm gì cũng không có nói. Mà là trực tiếp tiến vào đại điện, quỳ gối tượng thần phía dưới cầu nguyện. Hắn nhắm chặt hai mắt, trong miệng mặc niệm. Vĩ đại vũ xà thần Kumit. Mặt trời lên thời điểm, ý chí của ngài đem nương theo lấy thái dương luồng thứ nhất vinh dự đón tiếp lâm. Mời ngài tiếp nhận chúng ta cung phụng, nguyện ngài có thể sớm ngày trở về. Mà sau lưng hắn, một đám thần thị cũng cùng hắn làm lấy một dạng động tác. Chờ đến A Nổ đứng dậy về sau, những người khác mới cùng theo lên. A Nổ nhìn xem đám người, hỏi một câu nói. Trong thành người nguyện ý tín ngưỡng vũ xà thần sao? Thần miếu thủ tịch thần thị là người thằng lặng, nhưng là thứ tịch lại là xà nhân. Ngày bình thường phụ trách tế tự thần minh chính là thủ tịch. Phụ trách đối ngoại thì là thứ tịch. Giờ phút này hai người cùng tiến lên trước nói cho A Nổ. Người thằng lằn thủ tịch, hạt cầu dây leo chính là vũ xà thần thần tích, vũ xà thần năng đủ vì bọn hắn mang đến càng nhiều lương thực, rất nhiều nông dân đều đã trở thành vũ xà thần tín đồ, lúc rảnh rỗi chúng ta cũng sẽ dẫn người tiến về bên ngoài, giáo sư bọn hắn như thế nào gieo trồng hạt cầu dây leo, hiệu quả rất không tệ. Xà nhân thứ tịch cũng nói nổi lên chiến công của mình, ta ở trong thành tìm được không ít thích hợp trở thành ma kỵ sĩ hạt giống, A Nổ đại nhân hôm nay có thể gặp một lần. Nếu như cảm thấy nếu có thể liền từ đại nhân cử hành một trận nghi thức, dẫn đạo bọn hắn đạp lên ma kỵ con đường đi. Xà nhân thứ tịch mặt lộ vẻ mỉm cười, nói cho A Nổ. Kể từ đó, vũ xà thần tôi tớ sẽ trở nên càng nhiều. Đây cũng là tại hướng phàm nhân hiển lộ rõ ràng thần vĩ lực. A Nổ rõ ràng rất vui vẻ, vẫn là giả vờ như suy tư một chút. Cuối cùng nói, vậy liền gặp một lần đi. Xế chiều hôm đó, A Nổ ngay tại thần miếu trắc điện gặp được 10 cái người trẻ tuổi, thậm chí có mấy cái vẫn chỉ là mấy tuổi hài đồng. Những người tuổi trẻ này cùng hài tử cùng đã từng A Nổ một dạng. Từng cái tràn đầy khát vọng, nhiệt tình. Hỏi một chút, bọn hắn trong đó không ít người còn có thể cùng Kumit kéo tới bên trên một chút quan hệ, dù sao thành Mây Gia chính là đã từng Kumit quê hương, điều này cũng không kỳ quái. Bất quá những người này đối với tín ngưỡng vũ xà thần nhiệt tình, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi A Nổ mong chờ. Kumit đại nhân chính là Mây Gia người thần. Có người trực tiếp hô. Mây Gia người nên thờ phụng vũ xà thần, hắn là thuộc về chính chúng ta thần. Còn có người càng thêm cấp tiến. A Nổ đại nhân, nghe nói là ngài từng theo Osip vương một đợt phong ấn thực thi quỷ chi vương. Có người thì đem ánh mắt rơi vào A Nổ trên thân. A Nổ đại nhân a, chúng ta lúc nào mới có thể giống như ngài cường đại. Hai tử luôn luôn hướng tới mạnh mẽ và có danh tiếng nhân vật. A Nổ nhìn xem những này sắp trở thành vũ xà thần Kumit tôi tớ một đời mới, cũng có chút kích động. Chỉ muốn các ngươi chịu đem hết thảy hiến cho vũ xà thần, hồi báo sẽ tới. Sau đó, A Nổ tự thân vì bọn hắn cử hành nghi thức. Dùng máu của bọn hắn bồi dưỡng ra hoàn toàn mới ma dược thực vật, đi vào một bước này, bọn hắn vậy tương đương với bước lên siêu phàm con đường. Sau đó chỉ cần thuận lợi bồi dưỡng ra ma thú đồng bạn, sau đó học tập một hệ liệt cơ sở thần thuật về sau. Liền có thể được xưng tụng là một hợp cách ma kỵ sĩ học đồ. A Nổ rời đi thành Mây Gia về sau, lại tới Bụi Đá Thành. Tòa thành thị này là mới xây thành thị, tự nhiên còn kém rất rất xa thành Mây Gia phồn hoa, thành thị bên trong thần miếu cũng không có Mây Gia bội thu thần miếu đại khí. Nhưng là A Nổ cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đối đãi người nơi này cùng thành Mây Gia bên trong người là giống nhau như đúc. Hắn vậy tiếp kiến rồi sở hữu muốn trở thành ma kỵ sĩ học đồ người trẻ tuổi cùng hài đồng, vì bọn hắn cử hành nghi thức, tự tay bồi dưỡng ma dược hạt giống. Đồng thời tại về sau tự thân vì bọn hắn lên bài học. Vì bọn hắn giảng thuật vũ xà thần vĩ đại. Cuối cùng, hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem tất cả mọi người. Nơi này khoảng cách núi lửa rừng rậm không xa, các ngươi chính là thủ vệ vũ xà thần kỵ sĩ. Vũ xà thần vì nhân gian mang đến đồ ăn, ma dược cùng ma thú, cuối cùng cũng có một thiên thần minh sẽ từ dưới núi lửa bay ra, đem bội thu cùng ma lực treo rắc hướng nhân gian. Mà chúng ta vậy đem theo hắn một đợt, xua tan trên thế giới này tất cả đói cùng thiên tai. Không thể không nói, A Nổ phen này diễn thuyết nhiệt tình sôi sục, vậy đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Đáng tiếc tại chỗ phần lớn người đều là con em quý tộc cùng phú thương con cháu. Mặc dù đang ở nhiệt tình vỗ tay, nhưng là trong đó đa số người cũng không thể lý giải xua tan đói cùng thiên tai đối bọn hắn có ý nghĩa gì, bởi vì bọn hắn chưa từng có trải nghiệm qua đói tư vị. Bọn hắn chỗ mong đợi chỉ là, bản thân muốn trở thành một tên ma kỵ sĩ. A Nổ nửa câu sau nói, còn không bằng trước đó phía trước câu kia các ngươi chính là thủ hộ thần minh kỵ sĩ động lòng người. Thần là cao quý lại vĩ đại, mà bọn họ cùng thần cùng ở tại. A Nổ tâm tâm niệm niệm bội thu thần miếu cuối cùng là thành lập. Mặc dù trước mắt chỉ có hai tòa, nhưng là Mây Gia hành tỉnh thần miếu đã bắt đầu chuẩn bị hướng phía dưới phái người. Đi thành lập bội thu thần miếu thuộc hạ thần đường rồi. Làm nhóm đầu tiên ma kỵ sĩ học đồ tốt nghiệp về sau, một nhóm người cũng sẽ bị sai phái ra đi. Đến như tiếp xuống, bọn hắn sẽ còn lấy Mây Gia hành tỉnh làm trung tâm hướng phía chung quanh khuếch tán, đem vũ xà thần Kumit tín ngưỡng mở rộng đến cái khác lĩnh vực. Làm ra thành tích như vậy, A Nổ tự nhiên muốn hướng đi Kumit đại nhân làm ra một phen báo cáo. Trải qua thành Mây Gia cùng Bụi Đá Thành, A Nổ cuối cùng đã tới núi lửa rừng rậm người thằng lằn thôn xóm. Tại mặt trời mọc thời điểm, sở hữu người thằng lằn cử hành xong bội thu tế tự qua đi. A Nổ mở ra kim tự tháp đại môn, tiến vào trong đó. Tản ra hào quang ống ánh hành lang bên ngoài, A Nổ mặt hướng Vũ Xà Cumit hạt giống bình quỳ xuống. Cumit đại nhân, ta đã trở về. Mà A Nổ thể nội viên kia đặc thù hạt giống đột nhiên kích phát, cùng Vũ Xà Cumit hạt giống bình nối liền với nhau. Bỗng nhiên ở giữa, A Nổ ý thức bị rút ra hiện thực. A Nổ giống như tiến vào hạt giống bình bên trong, tiến vào một mảnh kỳ dị rừng cây cùng thực vật thế giới bên trong, vô số diễm lệ các loại thực vật đang xen vào nhau, hàng ngàn hàng vạn ma dược thực vật bày khắp rừng cây. Mà ở rừng cây chỗ sâu, to lớn Vũ Xà cuồng tại một đợt, ngay tại trong ngủ say. A Nổ đi ra phía trước, nhìn về phía trong ngủ say có cánh cự xà. Hắn lại hô một lần, Cumit đại nhân. Mà lúc này đây, từng cái bọt khí ở chung quanh hiển hiện, Cumit thanh âm từ chỗ cao truyền đến. A Nổ, ngươi đến rồi, bên ngoài gần nhất thế nào? Chỉ là về sau, liền không có âm thanh rồi. Đây là A Nổ cùng Cumit ước định cẩn thận, Cumit đang ngủ say bên trong thời điểm, hắn có thể đem mình muốn cáo tri đồ vật thông qua loại phương thức này truyền lại cho đối phương. A Nổ đem thông qua hạt giống câu thông bên trên Cumit ký ức thể. Lúc này A Nổ có thể hướng Cumit ký ức đưa ra vấn đề, giải đáp nghi hoặc. Từ một số phương diện, có thể nhìn ra được Cumit đối với A Nổ tín nhiệm, Cumit cơ hồ triệt để nhận định A Nổ chính là mình người thừa kế cùng người phát ngôn. Bất quá, A Nổ mặc dù có thể từ Cumit nơi này đạt được vấn đề đáp án, nhưng là một chút so sánh chủ quan bên trên vấn đề, chỉ là ký ức thể liền vô pháp tiến hành trả lời. Vậy muốn đợi đến Cumit chân chính tỉnh lại lần nữa thời điểm. A Nổ đứng tại hư ảo ma dược thực vật trong rừng, đối mặt với Cumit khoa tay múa chân. Từ kỷ nguyên ban đầu bắt đầu vần quanh tại rút đảo lớn chung quanh gió bão triệt để tiêu tán. Ta thấy được người lô vây thuyền lại lần nữa thế giới tới, ta thấy được đến từ các nơi truyền giáo người dọc theo đại lục xuất phát, ta thấy được thế giới này mỗi ngày đều tại phát sinh lấy biến hóa. Cumit đại nhân, rút đảo lớn hoàn toàn khác nhau. Chư thần ý chí đang thay đổi thế giới này. Phen này kể ra cũng không phải là vô cùng đơn giản cùng Vũ Xà Cumit làm một phen báo cáo, vậy đồng dạng là A Nổ đối với mình khoảng thời gian này một cái tổng kết, còn có đối với tương lai triển vọng. A Nổ nói xong tự xem đến đồ vật, đã nói nổi lên mình ý nghĩ. Vu Linh năng đủ cải biến thế giới này. Luyện Kim Sư có thể cải biến thế giới này, chúng ta cũng có thể. Xuất Cốc Đại Nhân nói, Vu Linh có thể chế tạo quyển trục, Khế Luật Sư có thể trở thành quan tòa. Luyện Kim Sư chế tạo đạo cụ, người thủ tháp có thể hóa thành luyện kim công xưởng. Mà chúng ta cũng có thể trở thành cái thế giới một bộ phận, trở thành tòa rút đảo lớn một bộ phận. Mà lúc này đây, trong hiện thực hắn ngay tại hành lang bên ngoài tự quyết định. Hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là thân thể nhưng như cũ tại động lên, kích động vẫy tay. Sau một hồi lâu, hắn cuối cùng đem chính mình muốn cùng Vũ Xà Cumit kể ra hết thảy đều nói xong rồi. Hắn một mực cung kính dập đầu mấy cái về sau, kéo một lần dính tại giáp chân bên trên áo choàng sau đó xoay người rời đi. Cộc. Khi hắn đi tới đại sảnh, bên trong góc giống như có cái gì đồ vật rơi xuống, hắn khóe mắt quét nhìn lập tức nhìn sang. Hắn lui về đi trở về, đi tới đại sảnh bên trong góc. Tại chồng chất vật phẩm bên trong, hắn lấy ra một dạng đồ vật. Một thanh kiếm. A Nổ xoa xoa phía trên xám, còn dùng lực thổi một cái. Đây là cái gì kiếm? Đây là thần thuật đạo cụ. A Nổ trước đó liền chú ý tới nơi này chất đống không ít đồ vật, nhưng lại chưa từng có nhìn kỹ qua. Bất quá đã đặt ở nơi này, khẳng định như vậy là Cumit đại nhân lưu tại nơi này rồi. A Nổ tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó dụng lực rút ra. Khanh. Kiếm giống như thật lâu không có bị rút ra qua, vừa dùng lực lập tức phát ra một tiếng vang giòn. Nhưng là A Nổ hai tay nắm ở. Nâng tại trước ngực. Đây là một thanh chống phản quang kiếm, nhìn qua cũng không tính hoa lệ, thậm chí có thể nói là bình thường không có gì lạ. Đột nhiên, hắn dùng lực khẽ huy động, A Nổ chiến kỹ là học su nhôn bộ binh thương pháp, bộ binh đao pháp cùng kiếm thuật, tăng thêm bản thân cảm ngộ giả lộ. Bất quá bởi vì tham dự qua không ít lần đại chiến. Vậy mà cũng có mấy phần tự thành thể hệ bộ dáng. Mũi kiếm lưu chuyển ra một đạo quang mang. Như là tàn nguyệt ánh sáng. Thật giống như nguyệt thực qua đi, trong bóng tối cuối cùng một vệt dư quang. Tĩnh mịch, mỹ lệ, ưu nhã. Có hắc ám sắp tới tuyệt vọng, cũng có được đột phá bóng tối hy vọng. A Nổ chưa từng có nhìn qua dạng này kiếm, lập tức yêu thích không buông tay. Thật là một thanh kiếm tốt a. A Nổ có thể cảm giác được thanh kiếm này rất cường đại, nếu như hắn có thể đem lực lượng phát huy ra lời nói, làm kỵ sĩ hắn lực lượng sẽ tăng trưởng rất nhiều. Kumit đại nhân, đây là ngài đối với ta ban thưởng sao? Ta gần nhất đích xác đang tìm kiếm một cái vũ khí. Lúc đầu muốn một thanh kỵ thương, chẳng qua nếu như là thanh kiếm này lời nói. A Nổ nhếch miệng mà cười, cũng không tệ. Hắn vừa mới làm ra công tích, thanh kiếm này tự ra đến rồi, để A Nổ vui vô cùng. Mà Kumit đã từng nói nơi này sở hữu đồ vật, A Nổ đều có tư cách vận dụng, mặc dù khả năng không phải vũ xà thần chủ động cho, bất quá lúc này xuất hiện ở trước mắt hắn cũng cùng chủ động cho không sai biệt lắm rồi. Thế là A Nổ hướng về chỗ sâu lại lần nữa dập đầu cầu nguyện một phen, về sau liền dẫn thanh kiếm này rời đi vũ xà kim tự tháp. TT. Một con lại một con phong tích long bay lên trời. Không ít người thằng lặng không thôi chạy đến đưa tiễn. Ra tới lâu như vậy rồi, cũng nên trở về rồi. A Nổ đối phía dưới phất tay, làm lấy cáo biệt. Hộ hỏa thành bên kia còn có chuyện, không thể dừng lại thêm rồi. Có người vẫn như cũ giữ lại, A Nổ chỉ có thể giải thích nói. Thái dương chính đáng không, từng cái phong tích long xuyên thấu tầng mây đi xa, thời gian dần qua ở phương xa hóa thành một cái chấm đen. Mà ở ám ngục trong vực sâu. Một cái khác thân ảnh vẫn luôn đang nhìn A Nổ, nghe A Nổ nói kia phen nói. Thấy được A Nổ chờ mong, A Nổ lý tưởng, A Nổ khát vọng. Kinh khủng xác chết cháy tay đè tại nóng hổi trên vương tọa. Bốc lên từng đợt thiêu đốt khói trắng. Hắn từng bước một đi xuống, dùng kia toàn thân cao thấp duy nhất không là con mắt màu đen nhìn xem trong tấm hình bay về phương xa phong tích long. Người có bao nhiêu khát vọng tốt đẹp thế giới, liền sẽ có nhiều căm hận cái này xấu xí thế giới. Chương 459, ám vẫy cự nhân cùng thứ hai dung hợp hình thái. Hộ hỏa thành. A Nổ vừa mới trở lại quân cận vệ đoàn sân huấn luyện, liền nghe đến các binh sĩ nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn xuất hiện ầm ĩ. A Nổ nhường cho người chiếu kháng ma thú của mình đồng bạn, đi tới trong sân huấn luyện tra xét một phen gần nhất huấn luyện tình huống qua đi, liền chọn trúng một vị đội trưởng ra tới hỏi thăm. Tình huống như thế nào? Đội trưởng trả lời, thống lĩnh ngài không biết sao, hiện tại đến nơi đều truyền khắp. A Nổ, ta bay thẳng trở về, đến cùng phát cái gì cái gì? Đối phương còn nói, Tây Bắc Biên xuất hiện loạn dân triều. Thật nhiều cái lãnh địa cùng thành thị đều rối loạn. Chủ yếu là Nguyệt Quang hành tỉnh, đúng rồi. Đối phương phản phất nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn chăm chú lên A Nổ. A Nổ thống lĩnh ngài không phải liền là Nguyệt Quang hành tỉnh sao? A Nổ cố hương Nguyệt Quang hành tỉnh nổi lên loạn dân triều, vô số người hóa thành giặc cướp cường đạo khắp nơi cướp bóc đốt giết, bắt đầu là xuất hiện ở Nguyệt Quang hành tỉnh lá trùng quận. Sau đó phụ cận một cái quận vậy bộc phát loạn tượng. Mà khi hành tỉnh tổng đốc xuất lĩnh đóng giữ quân đoàn tiến đến trấn áp thời điểm, trên đường bị người phản loạn giết chết. Toàn bộ đóng giữ quân đoàn sụp đổ. Ngay sau đó, toàn bộ hành tỉnh các nơi không ngừng mà bộc phát loạn dân triều. Mà lại căn cứ báo lên tình huống, loạn dân liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn, các nơi quý tộc không thể không vận dụng tư quân tiến hành trấn áp, trước mắt có thể nói là khắp nơi phong hỏa lan khói. A Nổ ngây ngẩn cả người, hắn tựa hồ có chút không dám tin. Năm này không phải là không có thiên tai sao? Từ đâu tới loạn dân? Mà lại Nguyệt Quang hành tỉnh bên kia, ta nhớ được năm ngoái cùng năm trước thu hoạch cũng không tệ, coi như năm này thiếu thu rồi, cũng không đến nỗi dạng này à. Nghe tới bộc phát phản loạn. A Nổ ấn tượng đầu tiên chính là bộc phát nạn đói rồi. Hắn khi còn bé gặp qua nhiều lần bởi vì nạn đói bộc phát chạy nạn người. Như là rậm rạp chằng chịt côn trùng một dạng càn quét tứ phương, đem hết thảy chung quanh thôn phệ sạch sẽ. Trong hỗn loạn quý tộc, quyền năng giả nhóm cũng sẽ lẫn nhau công phạt, thậm chí có người thừa dịp loạn mà lên, thôn phệ người khác lãnh địa, hoặc là kế thừa người khác lãnh địa. Trong lúc hỗn loạn những cái kia cao cao tại thượng quý tộc cũng sẽ ở trong hỗn loạn bị đánh giết, thậm chí là diệt tộc. Kia là nhỏ tuổi A Nổ trong lòng cảnh tượng đáng sợ nhất. Nhưng là nghĩ lại một lần, A Nổ cảm giác càng không thích hợp. Không đúng, một đám bình dân cùng nông phu nếu như bởi vì thiên tai trở thành loạn dân cùng giặc cướp, vậy nhiều lắm là chính là cướp bóc nơi đó cái khác bình dân cùng nông phu. Không có quyền năng giả bọn hắn làm sao có thể công phá những quý tộc kia thành lũy, công phá thành phố tường cao. Chớ nói chi là, còn đánh bại Nguyệt Quang hành tỉnh đóng quân địa phương quân đoàn, còn giết tổng đốc. Cái này nói đùa cái gì? Chỉ là đội trưởng chỉ là một tầng dưới chót sĩ quan, chỗ nào có thể nghĩ đến minh bạch nguyên do trong đó, vậy ta cũng không biết. Nhưng là Nguyệt Quang hành tỉnh xác thực xuất hiện loại chuyện này. A Nổ có chút ngồi không yên, phong trần mệt.